băng thiên tuyết địa nhật tử, Triệu thị chính mang theo Tần Tuyết Mai làm tổng vệ sinh, bởi vì muốn ăn Tết, Triệu thị luôn luôn thực ái sạch sẽ. Tần Tuyết Mai quét tước xong, từ bếp đầu trên nhiệt mì nước, ở cửa phòng bồi hồi một chút vẫn là đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến Dư Quyên ngồi ở bên cửa sổ, trong mắt để lộ ra cùng tuổi không phù hợp tang thương, Tần Tuyết Mai thở dài một hơi, cầm chén đặt lên bàn, nhẹ giọng kêu nàng, Quyên Nhi, tới ăn một chút gì đi. Bà mẫu không biết từ nơi nào, cầm 100 lượng bạc trở về, trong nhà làm căn phòng lớn, lại mua đồng ruộng, Dư Quyên cái này nữ nhi cũng được một gian phòng ở làm khuê phòng. Ta không ăn, Dư Quyên đừng quá mặt. Nàng là thật sự không nghĩ tới Triệu thị sẽ tìm nàng trở về, nhưng nàng cùng Triệu thị đều trong lòng rất rõ ràng, nàng căn bản là không phải Triệu thị nữ nhi, nhưng Triệu thị vẫn là tiếp nàng lại đây. Nàng nội tâm mê mang thực, hoảng hốt giống như đã biết cái gì, lại không biết cái gì. Ở nông thôn nữ tử qua 13 tuổi liền có thể nói nhà chồng, đặc biệt là Dư Quyên người lớn lên cũng không tồi, Triệu thị trong nhà hiện tại cũng không nghèo, cầu thân người đạt vỡ ngặt cửa. Triệu thị trong miệng hô bạc khí, vào cửa xem kìa chén mì không nhúc nhích, cười khổ một chút, lại làm Tần Tuyết Mai đi ra ngoài. Nàng ngồi ở Dư Quyên bên người, đột nhiên nhìn thẳng nàng đôi mắt. Người tuy rằng không phải ta nữ nhi, chính là chiếm nữ nhi của ta thân mình. Ta không thiếu được phải vì người tính toán một phen. Người có thể hận ta, nhưng ta làm sự tình đều là không thẹn với lương tâm. Dư Quyên chậm rãi nhìn về phía Triệu thị, kỳ thật nàng đối Triệu thị cảm tình là thực phức tạp. Triệu thị đã ôn nhu lại cẩn thận còn hiếu thuận, quả thực chính là làm ruộng văn bên trong nương tiêu xứng. Nàng cùng Dư lão nhị ra cùng làm ruộng văn giống nhau, rất là ngu hiểu, bị Dư lão thái áp thẳng không dậy nổi đầu tới. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình thật là làm ruộng văn nữ chính, làm cả nhà đều tín nhiệm nàng, làm rầu. Nhưng sự thật là, Triệu thị từ lúc bắt đầu liền biết nàng không phải nàng nữ nhi, thuần túy chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi, nay thật là quá buồn cười. Coi như nàng mỗi bước ra một bước, sắp thành công, vận mệnh tổng hội đem nàng lại kéo trở về. Ngài muốn làm cái gì? Dư Quyên hỏi lại, nàng nhưng không cảm thấy Triệu thì có như vậy hảo tâm. Triệu thì xem nàng tạc mau, cũng thật bất đắc dĩ, lần này cùng ngươi nói việc hôn nhân này cũng thật hảo, ngày sau ngươi gả đi vào. Còn cùng ngươi dung tỷ là chị em dâu. Hắn cũng bất quá liền so ngươi hơn mấy tuổi, Ngô ra kia cũng thật chính là nhà có tiền. Nếu không phải bởi vì hắn phía trước vị kia, cũng không tới phiên ngươi. Ngộ Vinh đem Miêu thị hưu, Miêu thị sao có thể thiện bãi cam hưu, Ngộ Vinh tưởng tục huyền đều bị nàng lộng tan, nơi nơi mắng Ngộ Vinh. Nghe nói Dư Quyên tuổi sắp xỉ, lúc này mới lại đây. Cùng Dư Dung có quan hệ. Dư Quyên hỏi, hắn hiện tại đang làm cái gì? Triệu thì còn tưởng rằng Dư Quyên không. Đáp ứng, lại lãng phí trút môi lưỡi, vừa nghe Dư Quyên hỏi, nháy mắt biết hấp dẫn, vội vàng nói. Ngô ra có điều thuyền lớn ngươi biết đi. Này thuyền chuyên môn vận Nam Bắc hóa, Ngô ra nhị phòng chuyên môn phụ trách phương diện này xin ý. Dư Quyên nghe xong trong lòng ý động, nàng hiện tại mới biết được, ở cổ đại giảng tình yêu thật là một kiện thực xa xỉ sự tình, giống nàng phía trước cùng Lâm Tử Du cỡ nào muốn hảo, nhưng hôm nay đâu. Đường ai nấy đi, Dư gia cùng Lâm ra cơ hồ là thành thù. Kia nương giúp nữ nhi an bài đi. Nàng nói xong, lại ở trong lòng âm thầm mong đợi. Chính mình nhưng nhất định phải quá hảo hảo. Triệu thì cao hứng phấn chấn lên, còn hứa hẹn nhất định phải cùng Dư Quyên đặt mua một phần giống dạng của hồi môn, nàng đáp ứng quá hứa phu nhân. Nhất định phải đem Dư Quyên gả kế tộc nhân đông đảo người trong sạch, cần phải gả hảo một chút, Triệu thì cầm nhân ra tiền không dám không làm sự. Kinh giao ăn Tết không khí cũng thật nùng liệt, Ngô Tương mua câu. Đối, cùng Quý Nhi hai người dán ở ngoài cửa. Kính Thiên muốn chạy ra ngoài chơi, bị Dư Dung ngăn lại, giao cho Ngô Tường, người nhi tử hôm nay lên phố. Chúng ta bằng không hôm nay đi một chuyến đi. Mặc dù là quá lớn năm, nhưng là kinh thành cửa hàng phần lớn đều là mở ra, Dư Dung liền tưởng thừa dịp cơ hội này đi bán một chút chính mình vải vóc. Ngô Tường xem Dư Dung đang ở trang vải vóc, liền cười nói, hảo à, chúng ta đợi chút liền đi ra ngoài. Hôm nay không có gì kẹt xe tình huống, bởi vì... ăn Tết nguyên nhân, kinh thành ít người rất nhiều. Dư Dung thuận lợi đến Thiệp Phượng, chỉ có một tạp dịch đi theo xem cửa hàng, xem Dư Dung lại đây vội vàng thò qua tới. Dư Dung liền cười nói, vị này tiểu ca hảo, ta là nghe nói nhà ngươi cửa hàng ở Thu Bố, ta này có hai thất, người xem thu không thu. Thu Bố cũng là tranh công phu, đầu tiên muốn xem người bố có phải hay không phạm húy, hoặc là có hay không cái gì đặc thù ký hiệu. Lại có chính là sở dịch ra tới vải vóc chất lượng màu sắc và hoa. Văn lại khác tính, nếu là bình thường vải dệt thủ công loại này cửa hàng căn bản là vào không được. Vị này tiểu nhị ca cũng không thể làm chủ, liền đi phía sau kêu trưởng quầy tới. Trưởng quầy hôm nay chưa ra cửa, nghe nói có người tới cửa bán bố, quấy rầy hắn ngủ liền có vài phần không mừng. Nhưng ra tới sau thấy là một nam nhẹ phụ nhân, bên người còn cùng đi một người tuổi trẻ nam nhân, xem hai người mặt cũng không tầm thường, trưởng quầy trước yên lòng. Lại xem Dư Dung lấy ra tới bố, hắn kinh ngạc cảm thán, đây là thượng thừa theo pháp, chính là từ phía nam lại đây. Dư Dung cười nói, đúng là, tiểu phụ nhân tùy tướng công vào kinh đi thi. Tưởng tránh điểm như tiền bản thân tiêu vặt, cho nên muốn thử xem nơi này bán bộ có thể hay không bán đi. Giang Nam trọng dệt, ngay cả kim thượng xuyên y phục cùng cống bố trên cơ bản đều là Giang Nam cống thượng, lại lấy Bình Giang phủ vì trong đó nhân tài kiệt xuất. Dư Dung có thể làm được thủ tịch tú nương cũng tự nhiên hạ đủ công. Phu, bất quá là ngày thường không nghĩ hoa tinh lực, rốt cuộc trong nhà cũng không phải nghèo rớt mồng tơi. Vừa nghe nói Ngô Tương là thượng kinh tới đi thi. Trưởng quầy sắc mặt cũng lập tức trở nên đẹp một ít, người đọc sách ở nơi nào đều chịu người tôn trọng. Mà Dư Dung bố cũng xác thật thực hảo, Dư Dung tổng cộng dệt hai thất, một con thế nhưng so ở Lâm An nhiều hơn gấp đôi, tổng cộng được 8 lượng bạc. Dư Dung thu ở chính mình túi tiền trung, cố ý hào khí nói, hôm nay ta mang các ngươi đi, ra ngoài ăn. Ngô Tường trêu ghẹo nàng, thỉnh Dư lão bản mang tiểu nhân. Dư Dung ha ha cười không ngừng. Quý Nhi ở một bên nghe thật cũng đi theo cười, chủ tử hảo hắn liền hảo. Ngô Tường Tân nhận thức vài vị bằng hữu, có nam có bắc nói chuyện khẩu âm cũng đại không giống nhau, Dư Dung làm thu đồng cùng Trương Mụ thượng đồ ăn sau liền trốn đến trong phòng ăn cơm. Rốt cuộc phía trước là nam khách, bị va chạm thật sự là không được tốt. Tới, các vị dùng bữa, đều là cơm nhà, nhưng đừng ghét bỏ mới là. Ngô Tường rất có mặt mũi, rốt cuộc Dư Dung chàng đầy an trí một bàn đồ ăn. Trong nhà cũng sạch sẽ, bất luận lớn nhỏ, chính là nhìn liền rất thoải mái. Trong đó có một vị liền hâm mộ nói, thật hâm mộ ngươi à, cảnh diệu huynh, nhà ta cái kia ngồi xuống xe liền choáng váng đầu, cũng không dám làm nàng đi theo lại đây. Trừ bỏ vệ trùng tuổi còn nhỏ một chút, những người khác đều đã cưới vợ sinh con. Ngô Tương giao tế xã giao là một phen hảo thủ, trong chốc lát mọi người quan. Hệ càng thêm thân mật lên, lúc gần đi còn một người tặng quà kỷ niệm. Đương nhiên quà kỷ niệm là Dư Dung sở an bài, đều là đưa từ Lâm An mang lại đây nghiêng mực, bên ngoài trang, hoa, đảo cũng nhẹ nhàng. Trời xanh không phụ người có lòng, Ngô Tương cùng vệ trùng thi hương qua, Ngô Đạt cũng qua. Đặc biệt là vệ trùng thi hương đầu danh, Ngô Tương cũng vớt ke trung đẳng, Ngô Đạt lại điếu đuôi, đương nhiên đối với viên thị tới nói vất vả không có ổn phí. Ngô Đạt công phu dùng rất sâu, hắn 3 tuổi liền bắt đầu học chữ đọc sách. Hắn thế giới trừ bỏ đọc sách là không cần nhọc lòng bất luận cái gì sự tình. Thì hương qua, Ngô Tương càng không dám lơi lỏng, vệ trùng cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Dư Dung làm Quý Nhi cùng vệ trùng gã sai vặt hai người canh giữ ở cửa, không cho người không liên quan tiến vào xảo bọn họ. Nơi này một chút chúng hai vị, chủ nhà đều riêng nói muốn miễn trừ tiền thuê, khác phụ hảo vài thứ. Dư Dung lại chối từ không cần, nàng hiểu lắm Ngô Tương việc thật sự thành, phải không thể thu này đớ ơn huệ nhỏ. Ngô Tương nghĩ thầm, ta quả nhiên là không có nhìn lầm nàng. Chờ đến thi hội thời điểm, Ngô Tương liều mạng một phen, rốt cuộc. Chúng, vệ trùng tắc lợi hại hơn, lại là hồi nguyên, cái này vệ trùng thật sự xí tay nhưng nhiệt lên, Dư Dung trước cửa kia hai vị gã sai vặt cũng ngăn không được. Ngô Tương nhân thật ra thiệt tình vì vệ trùng suy nghĩ, người cũng không cần lo lắng, chỉ lo nỗ lực, nếu là chúng, tiền đồ lớn hơn nữa, để tránh bị cái này liên lụy. Vệ trùng gật đầu, Ngô Tương đối hắn thật sự là như đại ca tồn tại, hắn cũng biết Ngô Tương nói này đó cũng là vì hắn hảo. Ngô Đạt lại vì không có thượng bản, nếu là không có Ngô Tương làm đối lập, viên thì khẳng định vô cùng cao hứng. Chính là có Ngô Tương làm đối lập, khi Ngô Đạt chính là không khảo hảo. Viên thì không chịu thua, nàng ở cái này nhi tử trên người hoa quá nhiều tâm tư, muốn từ bỏ cũng quá khó. Còn nữa Ngô Đạt còn trẻ, có thể đưa cơ hội cũng thật sự là quá nhiều. Thật sự là không kịp đắc chí, Ngô Tương lại đầu nhập khẩn trương thi đình trung, vệ trùng học lên thực nhẹ nhàng, hắn không nhất định có thể lý giải. Nhưng vệ trùng kính trọng Ngô Tương, cũng nguyện ý giúp Ngô Tương tiến bộ vẫn là rất lớn. Bởi vì nếu không phải vệ trùng, hắn khả năng sẽ không lại liều mạng. Trực tiếp dẹp đường hội phủ, Ngô Tương không dám lười biếng, toàn thân tâm đầu nhập học tập trung, vệ trùng cứ việc thiên tư thông minh, cũng không dám thả lỏng chính mình. Dư Dung liền an ủi hắn, chỉ lo tận lực là được, đừng nghĩ quá nhiều. Bọn họ học tập thời điểm, Dư Dung liền mang theo kính thiên chơi, mỗi ngày nhất định phải rút ra nửa canh giờ làm. Ngô Tương dạy hắn đọc sách, xúc tiến phụ tử tri gian cảm tình. Khi thật, kính thiên mới sinh ra thời điểm Ngô Tương là không có gì cảm giác, chính là hiện tại nhìn đến kính thiên liền rất thân cận, này cũng đắc ý với Dư Dung thường xuyên làm phụ tử hai người ở chung. Tân khoa thám hoa lan vệ trùng đã định, Ngô Tương vốn tưởng rằng chính mình nhiều nhất chính là tam giáp đồng tiến sĩ, lại không ngờ tới chính mình là nhị giáp điếu đuôi. Nhưng kết quả này Ngô Tương cùng Dư Dung đã thập phần cao. Hứng, viên thị lại tức muốn học máu. Ta liền nói cái kia Ngô Tương cái kia nhảy con một bụng ý nghĩ xấu, người xem hắn hiện tại là nhị giáp tiến sĩ, ẩn giấu cái kia về trùng lại không cùng chúng ta nói một tiếng, thật là có thể a, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, tam lão ra đi theo cái kia chủ bộ bị tân huyện thái ra thay cho đi, tam lão ra cái này vốn dĩ liền không phải chính viên cũng bị loát chức vị, viên thì chặt đất tài lộ chỉ có thể bị bắt về nhà. Nếu là có quyền thế, tốt chức vị. Để lại cho bọn họ, không thiếu được muốn lỡ một phen. Những Ngô Tương bực này giống nhau, không có quyền chức gì ngược lại là hảo an bài. Giống Ngô Tương chính là bị an bài đến một ít xa xôi địa phương nhậm huyện lệnh, Dư Dung hoàn toàn cũng chưa nghe qua cái này địa phương, kêu thần nữ huyện. 9 tháng tiền nhiệm, trung gian thời điểm vừa vặn làm Ngô Tương trở về tê tổ. Vệ trùng thiếu niên này thám hoa là một giáp truyền lư, trực tiếp là lục bộ cấp dưới, lại bị thân vương phủ điểm vì quận mã. Ra. Vệ ra tộc người cũng lục tục thượng kinh, Ngô Tương dâng lên tân hôn lễ vật sao tác muốn cáo từ, vệ trùng rất là luyến tiếc Ngô Tương, hắn hiện tại trong tay có tiền, chuyên môn cùng Ngô Tương thuê thuyền lớn trở về, cũng coi như là còn thu lưu tri ân tình. Mà Ngô Tương thi đậu nhị giáp tiến sĩ, nếu không có vệ trùng hỗ trợ cũng cơ bản không có khả năng, hai người thưởng thức lẫn nhau. Nhưng ngàn dặm đáp mái che nắng, luôn có tán kia một ngày, Ngô Tương khí phách hăng hái ôm chặt Dư Dung. Nhỏ giọng nói, chờ chúng ta đến nhận chức thượng, tái sinh một cái đi. Ngồi thuyền quả thật là không giống nhau, các nàng cửa chính là cái loại này đầu nhọn thuyền, thực mau liền đến thảo bộ. Ngô Tương có viên chức liền lập tức không giống nhau, mới nhậm chức huyện thái ra cũng bất quá là cái cử nhân thân phận, hắn tự mình tới đón Ngô Tương. Dư Dung làm tân khoa tiến sĩ phu nhân, cũng bị mọi người vây quanh, Trương thị liền càng không cần phải nói, Trịnh thị cũng đi theo rất náo nhiệt. Ngô lão thái thái càng là một ngụm một cái nhà ta tam tôn nhi, tới biểu hiện nàng cùng Ngô Tương thân mật. Ngô lão ra chính mình là cái thổ tài chủ, vốn tưởng rằng đời này cũng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng nhi tử như vậy tiền đồ. Hắn cùng Ngô Lưu thì thương lượng nói, lần này tướng nhi có như vậy đại tiền đồ, các nàng hai khẩu tử trong tay không có gì tiền, không bằng chúng ta cấp điểm tiền cho các nàng. Ngô Lưu thì rốt cuộc nếm tới rồi làm quan phu nhân nghiện, vội không ngừng đồng ý, còn nói, nếu như vậy, không bằng chúng ta lần này đi theo bọn họ cùng đi tiền nhiệm đi. Tướng nhi tuổi trẻ liền không nói, cái kia Dư thị bất quá là cái thương hộ nữ xuất thân, lại biết cái gì? Còn không được chúng ta đại nhân đi chưởng chưởng mắt. Ngô lão ra nhéo tròm râu cười nói, người nói cũng là, hiện giờ tướng nhi trung tiến sĩ, lão nhị lại không dám cùng ta tranh, người liền đi theo tướng nhi đi nhậm thượng. Ta ở trên thuyền nhiều tránh điểm tiền, cũng hảo cấp tướng nhi bọn họ dùng. Nhị lão ra lại ngưu lại như thế nào? Nhị phòng không có một cái người đọc sách, tam phòng hiện tại lại bị mất chức, lão tam nhi tử cũng không biết cố gắng, bất quá là cái giám sinh. Chỉ có đại phòng hiện tại trở về các nàng vốn dĩ địa vị. Dư Dung lúc này còn cũng không biết nàng bà chuẩn bị cùng nàng cùng đi, còn ở cùng Trương thì cùng Tuyển thì dông dài. 2-3 năm không thấy, Trương thị ngược lại càng tuổi trẻ, Dư Dung cảm tạ Tuyển thị. Đều là tẩu tẩu quản ra chỗ tốt, nương lại cùng ta nói. Tẩu tử cùng ca ca đều hiếu thuận, đáng giận ta không ở bên người, ít nhiều tẩu tử. Cô em chồng vẫn là cái kia cô em chồng, nhưng là thân phận đã khác nhau rất lớn, hiện tại chính là huyện thái gia phu nhân. Mặc dù Tuyên thị luôn luôn vững vàng, trên mặt đều lộ ra chút đối thượng bị giả kính sợ, đây là hẳn là. Dự Dung nghi hoặc nói, như thế nào ta vừa mới nhìn đến Quyên Nhi trải phụ nhân đầu, đây là có chuyện gì? Nàng chỉ là đi Ngô lão thái thái nơi đó thỉnh an liền trở về phòng cùng nhà mẹ. Để người ta nói lời nói, còn không có cùng trong nhà này nàng người gặp mặt, chỉ là xa xa mà nhìn đến Dược Quyên, có chút nghi vấn. Trương thì hiểu rõ, các ngươi này một nam một bắc khoảng cách cũng xa, nhị phòng khẳng định cũng ngượng ngùng nói. Ngô Vinh Tục Huyền cưới chính là Dược Quyên, Dược Quyên năm nay mới gả tới, ta cùng ngươi tẩu tử còn trở về uống rượu mừng. này hoàn toàn thiên lôi cuồn cuộn. Quan tám xào cũng không tới hai người à. Dư Dung nghi hoặc kia Miêu Thu Văn đầu. Trương thị cười thần bí, biếm thê làm thiếp. Cũng là Miêu Thu Văn vốn dĩ chính là hậu phủ nhà đầu xuất thân, hậu phủ đổ nàng chỗ dựa liền đổ, không có bất luận kẻ nào cùng nàng chống lưng. Với nàng tới nói thức thời còn hảo, nếu là không thức thời vụ, kia Ngô ra đều không cần đối phó nàng, đem nàng đuổi ra đi nàng liền không đường sống. Vừa lúc Thu Động ôm Kính Thiên lại đây, Kính Thiên lớn lên giống Ngô Tường, rồi lại sao Ngô Tường tính tình muốn bá đạo một ít. Nhưng Trương thị nhìn đến cháu ngoại ngay, cả vội đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra tới, ta ngoan tôn tôn, bà ngoại cùng ngươi chuẩn bị ngươi nhìn xem có thích hay không. Nguyên lai là một khối toàn thân xanh biếc ngọc bội, bên trên còn viết Kính Thiên chữ nhỏ. Dư Dung oán trách, đây là như thế nào đưa như vậy quý trọng, hắn còn nít con nôi. Trương thị cười nói, lại không phải cho ngươi, đây là cho hắn. Cũng là vừa khéo, ta cùng ngươi tẩu tử đi hội dương thời điểm liền nhìn đến này khối ngọc, làm người mài dũa hảo làm thành ngọc bội. Kính Thiên còn tuổi nhỏ, nhưng là nhớ rõ cha mẹ dạy dỗ, ôm quyền cảm tạ Trương thị. Cái này diễn xuất làm Tuyển thị cảm thán, nàng năm trước sinh cái nữ nhi, còn tưởng thân càng thêm thân, chính là cô em chồng nhi tử như vậy tiện đồ, nàng cũng không dám đề cái này câu chuyện. Đương nhiên Dư Dung cũng sẽ không đồng ý, mặc dù là Trương thị nói, nàng cũng sẽ không đồng ý. Nhi tử tuổi còn nhỏ, nàng còn không biết ngày sau nhi tử như thế nào. Nếu là cùng hắn cha giống nhau có thể đọc sách đọc đi ra. Ngoài, ngày sau khẳng định muốn đăng hộ đối. Nương mấy cái thân mật nói lời nói, Trương thị cùng Tuyển thị xem nàng giữa mày có chút mỏi mệt, liền tính toán cáo từ. Dư Dung còn muốn giữ lại, Trương thị liền nói, trong nhà có kéo xe ngựa, ngươi yên tâm. Vì biết lương tráng xe ngựa đuổi nhắc thỏa đáng, cho nên Dư Dung lắm miệng hỏi một câu, chính là lương tráng tới đánh xe. Tuyển thị lập tức dụ xuống đôi mắt, Trương thị lại nhiều lời một đạo kiện tụng, nguyên lai lương đình tưởng leo lên. Dư Tùng, bị Trương thị phát hiện, đã làm chủ đuổi ra đi. Lương tráng cảm thấy muội tử làm quá mất mặt, không dám lại ở chi nhánh nhậm trưởng quầy, trực tiếp đi hội dương ra cổ phô hỗ trợ. Dư Dung thầm nghĩ, có Trương thị như vậy bà nhân thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Nữ nhi gã đi ra ngoài, rất nhiều chuyện đều không thể nhúng tay, đây là thời đại này cam chịu. Dư Dung cũng không ý với quản quá nhiều, nàng làm Thu Đồng cùng Trương Mộ đi đánh nước ấm lại đây tắm gội, buổi chiều trong nhà. Còn có Tiết Phong Yến, cứ việc tam phòng còn chưa trở về, nhưng mọi người đều cảm thấy không quan trọng. Trong nhà địa vị quyết định bởi với người ở trong xã hội địa vị, Dư Dung mặc tưởng, nàng cũng cao hứng quá, nhưng biết tiền đồ không biết như thế nào. Cho nên trong lòng lại có vài phần đối tương lai lo lắng. Còn không biết cái kia cái gì thần nữ huyện lại làm gì đó. Dung Dung, người ở đâu? Ngô Tường nửa tỉnh nửa say kêu Dư Dung, nói, như thế nào uống lên nhiều như vậy? May mắn ta bị hầm canh, người uống trước điểm giải rượu. Ta cao hứng à, ta thật là cao hứng, hành hành hành, ta biết ngươi cao hứng. Ngày thường Ngô Tương không phải như vậy thất thố, Dư Dung cũng biết hắn tâm sự, Trường Kỳ không chiếm được coi trọng. Càng là thoạt nhìn trời quang trăng sáng, nhưng càng hiểu biết liền càng đau lòng nàng. Dung Dung, chờ chúng ta đi thần nữ huyện, ngươi liền không cần lại dệt vải. Hảo hảo làm phu nhân, ta cho. Ngươi thỉnh cáo mệnh, ha ha, nhũ nhân Dư thị. Ngươi có chịu không nghe? Ngô Tương nửa híp mắt, bắt tay phóng Dư Dung trên mặt, không ngừng cảm thủ hắn thủ hạ trơn trượt. Dư Dung vui sướng, cảm tạ Ngô Thái ra. Lại hầu hạ hắn tắm gội mặt tốt xiêm y, vợ chồng hai người mới chuẩn bị đi Ngô Lão Thái Thái nơi đó ăn cơm. Ngươi đắc ý khi cảm nhận được đều là thiện ý ánh mắt, ngươi sẽ phát hiện mọi người đều sẽ vì ngươi suy nghĩ thật. Ngô Lão Thái Thái dĩ vãng đều là nằm ở trên giường, hiện tại. Lại ngồi thẳng tắp, Ngô Lưu thì cũng đứng ở một bên, kia ánh mắt từ ái cũng không được. Dư Quyên trên mặt cũng là nhất phái vui mừng, hiện tại nàng đã không phải vừa mới xuyên qua lại đây nàng, hỉ nộ đều biểu hiện ở trên mặt, mặc dù ghen ghét phát cuồng, cũng là một mảnh có trung vinh dự bộ dáng. Tiền thì bên người đi theo cái mới vừa lưu đầu tiểu cô nương, hẳn là nàng nữ nhi, thường ngày đau cùng trong mắt giống nhau. Tiền thì kia phúc tính tình, thực sẽ điều tiết không khí, tam để mùi mau. Tới, ta sớm nói gả cho chúng ta tam để không mệt đi, nhìn xem, này liền quá ngày lành. Lời này nói thân mật lại không mất đúng mực. Dư Dung chỉ nàng bên cạnh tiểu cô nương, đây là ta chất nữ không phải. Tiền thì cười nói, bị ngươi nói đúng, đây là ta nữ nhi kêu Thiến Nương. Cùng tiền thì nói chuyện chính là sảng khoái, ngươi biết nàng khả năng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là làm người bằng phẳng, lanh lẹ lời thoải mái thực. Tô thị cũng là hảo cường người, chính là nàng không lớn có thể nói, hôm nay nàng cực trầm mặc. Nàng là cái có phúc khí người, cái thứ hai sinh cũng là con trai. Lâm thì ở một bên cười mỉa, không biết muốn nói gì. Ngũ lão thái thái chỉ bên cạnh vị trí nói, hai người các ngươi người ngồi ở đây. Ngô Tương cùng Dư Dung một bên một cái ngồi, Ngô lão thái thái đột nhiên khóc lên, nàng lôi kéo Ngô Tường nói, người tổ phụ nếu là tái thế, nhìn đến nhà ta tiền đồ, nhìn cáo hứng hỏng rồi. Người không biết, người tổ phụ vì đọc sách chuyện này bán nhiều ít điền, may mắn các ngươi tranh đua, chúng ta Ngô ra cũng coi như là sống lại. Hồ Lô, đem ta cái kia đồ trang sức lấy lại đây. Ngô lão thái thái đối Hồ Lô hô một tiếng. Hồ Lô bưng cái gỗ tử đàn hộp ra tới. Ngô lão thái thái tựa hồ thực hoài niệm sờ soạn mấy lần, sau đó mở ra cấp Dư Dung xem. Bên trong phóng một chi mệt thi kim bộ riêu, hình thức không phải đặc biệt tân, chính là mặt trên lục đá quý đè nặng, thực thích hợp ở đại trường hợp xuyên. Ngô lão thái thái đem trá phóng Dư Dung trong lòng ngực. Dư Dung vội vàng chối từ, làm như vậy không được, đây là ngài âu yếm chi vật, ngài vẫn là cầm đi. Ngô lão thái thái lại kiên trì, đây là ta năm đó vào kinh thời điểm chuẩn bị. Đáng tiếc ta không cái kia cơ hội, ngươi cầm đi. Dư Dung lúc này mới ở chị em dâu nhóm chú mục tiếp được cái này chát. Ngô Lưu thì cũng tiên thấy cùng Dư Dung cười nói, còn đem nặng bên cạnh kính thiên ôm vào trong ngực. Theo Ngô lão thái thái một tiếng ăn cơm, Dư Dung cũng ăn lên, này đồ ăn nghe. Nói đều là Tô Thị làm. Tô Thị tay nghề tự nhiên thực hảo, Dư Quyên bởi vì Dư Dung quan hệ vừa vặn ngồi ở Dư Dung xuống tay, nặng gấp một khối tạc cá khối cấp Dư Dung. Dung tỷ, người ăn một khối cái này đi. Dù mà không nị, rất là ngon miệng. Dư Dung cười nói, cảm tạ ngươi, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tô Thị vội vàng trang vào nói, tam tẩu, ta tướng, không, bà các nàng như thế nào? Nàng sinh tiểu nhân liền từ Lâm An đã trở lại, kinh thành người không để qua làm nàng đi qua, nàng. Một người cũng không dám đi, nàng hiện tại không quản gia, trong tay cũng không có tiền. Tam lão ra lại bị loát chức, nàng cũng không dám đi tìm suối quẩy. Viên thị cùng Ngô Đạt sao? Dư Dung lắc đầu, chúng ta vẫn chưa cùng các nàng cùng nhau trở về, lúc trước báo tin vui thời điểm là nói ngũ đệ thi hương chúng, đã là giám sinh. Không biết tam thẩm có thể hay không trở về. Ở Dư Dung xem ra, Ngô Đạt thông minh không thôi gì Ngô Tường, nhưng có chí mạng một chút chính là tính tình quá yếu đuối. Hơn nữa quá chịu viên thị khống chế. Tô thị người này tiểu thông minh có, chính là người quá liều lĩnh, quá yêu véo tim, làm chuyện gì đều tranh cường. Nhưng lại không giống tiên thị như vậy thông thấu. Tô thị có chút thất vọng, tam lão ra thất thế sau, nàng ở nhà tranh cãi nửa cường, cũng không tránh được đội trên đạp dưới người, nàng bị không ít khí. Hơn nữa nàng hiện tại sinh cái này tiểu nhân, người trong nhà đều không để trong lòng, chỉ mong Ngô Đạt trở về, hai người có thể cộng lại một phen. Đoàn người cơm nước xong, Ngô lão thái thái hưng phấn kính nhi còn chưa quá, lôi kéo Ngô Tường lại nhảy. Này nặng người ở bên cạnh nghe mùi ngon, Ngô Tương đảo cũng thành thật, lần này đi nhậm chức, ta nghĩ chúng ta nhà mình đi là được, nghe nói bên kia ở Tây Nam, xà trùng chuột kiến rất nhiều, sơ không được chúng ta Giang Nam. Giang Nam nhất giàu có và đông đúc, cho nên liền Ngô Tương như vậy địa chủ ra mấy đứa con trai đều có thể đọc sách, này bên ngoài tỉnh cơ hội là rất khó. Ngô Vinh cũng khó được ở nhà, hắn vốn là bồn phó lương trưởng đi, lúc ấy còn sợ Ngô Tương theo chân bọn họ đoạt, cho nên trước tiên đi. Nhưng không nghĩ tới bị Ngô Tự Nhu bày một đạo, muốn nói hận Ngô Tự Nhu hắn cũng hận, nhưng Ngô Tự Nhu đã là bị lưu đày, hắn cũng hận không đến chạy đi đâu. Còn nữa hắn phía trước đối Ngô Tương còn tồn tại một chút ghen ghét, hiện tại đã toàn bộ đã không có, bởi vì Ngô Tương, Ngô Khôn Thuyền đi ra ngoài liền không thế nào dùng kiểm tra rồi, này tránh cho nhiều ít tổn thất. Mà hắn bởi vì hưu rất miêu thì sự tình bị bên ngoài người ta nói miệng không nói. Hiện tại ở trên thuyền, nơi đó là Ngô Khôn Thiên Hạ Ngô Vinh chỉ là phụ trợ mà thôi. Tam ca, ta đi theo ngươi đi đi, Ngô Vinh khẩn thiết nói. Theo đạo lý tới nói ra tộc cung cấp nuôi dưỡng ngươi đi ra ngoài, ngươi như thế nào đều đến dìu dắt một chút trong tộc con cháu, hơn nữa ra tộc sinh ý cũng xác thật đều là nhị phòng một nhà xuất lực rất nhiều. Ngô Tương lần này đi còn không biết tiền đồ như thế nào, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị Ngô Lưu thì đánh gãy. Ngươi không phải ở trên thuyền làm hảo hảo, như thế nào muốn đi theo đi? Ngươi tam ca là đi làm đại sự, ngươi vốn dĩ liền chuyện xưa chưa thanh, nhưng không hảo đi. Ngô Lưu thì bình thường nói chuyện đều là thực uyển chuyển, như thế lạnh lùng sắc bén vẫn là lần đầu tiên. Nàng nói chuyện xưa là cái gì đại ra cũng đều biết. Trung thì cũng là biết nhà mình cái này chị em dâu, là cái mắt mù tâm hạt lại cứ lại cả đời làm tiểu thư. Mộng, xem nàng như vậy bố trí nhà mình nhi tử, cũng không cách khí nói, tuy nói lời này ta không nên nhắc lại, những việc này còn không đều là từ đại cô nãi nãi làm, như vậy hại huynh đệ người, chúng ta Vinh Nhi nào biết đâu rằng này đó. Dư Dung cùng Ngô Vinh hai người họ không giống nhau, chính là đều niệm đa, có đôi khi Dư Dung liền có một loại cảm giác cổ quái. Vẫn là Ngô lão thái thái quát lớn một tiếng, hảo, làm trò tiểu bối mặt mũi ồn ào nhốn nháo, kỳ cục. Muốn ta nói Vinh Nhi cũng đi, giúp nàng tam ca khá tốt, lão đại tức phụ ngươi muốn đi cũng đi. Ngô Vinh là nhị phòng luôn luôn đưa tiền nhiều, lần này Ngô Lưu thì cũng hạ trọng bổn, cùng nàng thỉnh kim Phật, hai người kia yêu cầu nàng đều đến thỏa mãn. Ngô Tương cùng Dư Dung liếc nhau, hai người bọn họ khẩu tử còn không có làm quyết định, người trong nhà liền như vậy gấp không chờ nổi, đây là làm gì đâu. Các nàng cho rằng hắn làm quan là chuyên môn tới thỏa mãn những người này tư dục. Ngô Lưu thì nhân cơ hội, nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, thấy Ngô Tương mặt như trầm thủy, nàng còn có chút lo sợ, sợ Ngô Tương không đồng ý. Nhưng Ngô Tương bỗng nhiên cười, tứ đệ cùng nương đi tự nhiên là có thể, chính là chúng ta đi chính là thần nữ huyện, phạm là huyện nha dùng người đều có nhất định quy chế. Phạm là hạ nhân chỉ có thể nhiều nhất mang hai người, nếu là các ngươi đồng ý ta đương nhiên không thành vấn đề. Hắn liền thần nữ huyện ở đâu đều vừa mới điều tra rõ. Ngô Lưu thì cùng Ngô Vinh đều không phải ăn đến khỏi đau khổ người, làm cho bọn họ cùng đi cũng hảo, ít nhất lộ phí gì đó có thể tỉnh một tuyệt bút. Vì làm quan phu nhân Ngô Lưu thì liều mạng, chủ động đưa ra muốn bắt tiền ra tới, chúng thì cũng làm người cầm tiền ra tới, Ngô Tương yên tâm thoải mái nhận lấy. Mà khi Ngô Lưu thì nghe được Ngô Tương thỉnh cáo mệnh người là Dư Dung thời điểm, trực tiếp quăng ngã mấy cái ly, đáng giận kia Ngô Tương, phỏng chừng đã sớm chờ xem nàng chê cười. Dư Dung mới là nhũ nhân, mà nặng bất quá là cái bình dân ba tánh mà thôi, Ngô Lưu thì tuyệt vọng nằm ở trên giường, lại sợ người chế giễu. Tiền thì mấy cái lại tới chúc mừng, Dư Quyên cùng Dư Dung bên ngoài thượng lại nói tiếp đều là đường tỉ mụi người một nhà, càng thêm là lời hay hết bài này đến bài khác. Dư Dung vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quan phu nhân phục sức, tuy rằng chỉ là thất phẩm nhũ nhân, nhưng đối nàng tới nói thật là lớn lao vinh dự. Hôm qua bà Trung thì còn nói Dư Dung vượng phu, sớm biết rằng liền cưới nàng. Nơi nào còn có Ngô Tương sự tình gì? Năm đó nhắc tới Dư Dung gả cho Ngô Vinh vẫn là tiền thị. Hiện tại tuy rằng không có phân ra, chính là Ngô Tương rốt cuộc không phải tiền thị đứng đắn chú em, nhị phòng có chuyện gì cũng không thể trực tiếp ủy thác Ngô Tương, nếu làm quan chính là Ngô Vinh, vậy là tốt rồi làm nhiều. Chờ tiền thị đi rồi, Dư Quyên lại lưu lại, nàng hiện tại mới phát hiện. Cái gì cổ đại hiện đại, kỳ thật đều là giống nhau, có tiền có quyền có năng lực, mặc kệ ở nơi nào đều. Sống thực hảo. Dung tỷ, các ngươi chuẩn bị mấy ngày nay luyện đi sao? Chuẩn bị mang nhiều ít đồ vật đi. Dư Quyên tuy rằng đi qua Lâm An, nhưng rốt cuộc toàn bộ Giang Nam vùng sông nước, giao thông rất là phát đạt, đặc biệt là đi thủy lộ, dị thường mau. Nhưng đi nơi khác, kia hắn là trước nay không đi qua. Nhưng Dư Dung lại không giống nhau, nàng cơ hồ đi theo Ngô Tương vào Nam Gia Bắc, đi nhiều, cũng biết mang đồ vật không nhiều lắm ở tinh. Tạ Cái Dương có không có khai quá phong, bốn mùa xiêm, y muốn mang, thường phục dược cũng muốn mang, còn nữa chúng ta có kính thiên ở, càng là muốn tinh tế rất nhiều. Bất quá ta nghe Tam Gia nói, chúng ta lần này đi có thể ở trạm dịch, bên đường có thể thống thống khoái khoái tẩy tắm giữa gì đó. Nàng nói xong lại xem Dư Quyên muốn nói lại thôi. Liền hỏi nói, ngươi còn có chuyện gì? Dư Quyên khó được xem Dư Dung hỏi nàng, nàng từ gả đến Ngô gia tới Triệu thị là mặc kệ nàng, Dư Hương Hương tới xem qua nàng một lần cũng là sợ đầu sợ đuôi, còn đưa ra. Cùng Ngô ra mua điền sự tình, Dư Liễu liền càng không cần phải nói, đối nàng cũng là biệt biệt nữ nữ. Vốn dĩ nàng không lớn thích Dư Dung, lại không ngờ tới Dư Dung, so nàng kia mấy cái thân tỷ muội muốn quan tâm nàng quá nhiều, ít nhất Dư Dung cũng không chiếm người tiện nghi. Điểm này là rất làm Dư Quyên kính nể. Dung tỷ, ta biết như thế nào reo chồng bệnh đậu mùa biện pháp, có thể hay không nói cho tỷ phu. Nàng lúc ấy đặc biệt thích xem làm dụng văn, đặc biệt là loại bệnh đậu mùa. Phương pháp, nàng là rất rõ ràng, thậm chí còn đi lật qua tương quan điển tịch. Nàng vốn dĩ cho rằng Dư Dung sẽ mừng rỡ như điên, lại không nghĩ rằng Dư Dung suy nghĩ một chút chỉ nói, ta sẽ nói cho ngươi tỷ phu. Dư Dung cũng là từ cái kia thời đại lại đây. Nàng sợ Dư Quyên đi ra ngoài nói bậy, còn cùng nàng giải thích, chúng ta vị ti giả, có lớn như vậy vũ khí sắc bén, nếu bị người khác đã biết, khó tránh khỏi lại là một hồi tai họa. ta sẽ nói cho ngươi tỷ phu, nếu yêu cầu ngươi hỗ trợ nhất, định sẽ cùng ngươi thương lượng, cũng sẽ cùng ngươi lãnh giáo. Dung tỷ phu không nghĩ giữ cái này thăng quan sao? Dư Quyên nghi hoặc, Dư Dung cười nói, thăng quan phát tài mỗi người đều tưởng, nhưng này không phải tưởng là có thể được đến. Ngươi có thể bảo đảm ngươi cứu người, cuối cùng chỗ tốt nhất định rơi xuống ngươi trên đầu sao? Huyền quan mặt trên có châu phủ, có tuân kiểm tơ, còn có trong kinh, những người đó đều là dễ đối phó không phải. Còn nữa, Dư Dung thầm nghĩ, Ngô Tương cũng không phải cái gì đảng phái, hảo cũng chỉ là nhất thời, nhưng một khi có việc, liền phương pháp đều đi không thông. Ngô Tương có thể làm được tình trạng này đã là năng lượng tất cả đều dùng xong rồi, Dư Dung hiện tại chỉ cầu Ngô Tương có thể vững vàng làm 3 năm, mặt khác Dư Dung không có như vậy đại tâm. Kỳ thật Dư Quyên cũng không phải không thông minh, nhưng nàng vẫn là hiện đại người tư tưởng, vẫn luôn lấy tiểu thuyết thế giới đi đối đãi thời đại này. Nhưng nghe Dư Dung như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện trước kia nàng khinh thường này, đó cổ đại người kỳ thật đều có các nàng sinh hoạt trí tuệ. Ai đều biết thăng quan phát tài, nhưng như vậy thanh tĩnh người thật sự ít có, khó trách Ngô Tương như vậy coi trọng nàng. Chính là trúng tiến sĩ sau, vẫn là chỉ có Dư Dung một người vẫn chưa lại nạp thiếp, cũng đủ để thấy Dư Dung khả năng nại. Hôm nay thụ giáo, Dư Dung xem nàng bóng dáng, hôm nay nàng không có cãi cọ, xem ra mấy năm nay xác thật thành thục rất nhiều. Chỉ quy định một người mang hai cái hạ nhân, Dư Dung bản thân cũng chỉ có hai cái hạ nhân, đều là nhà mẹ đẻ đưa lại đây. Cái này nhưng thật ra dễ làm. Ngô Tương đi bản địa thỉnh hai cái hộ viện, lần này là từ gia tộc gia tiền. Dư Quyên không có nha đầu, trộm thì xem không thành bộ dáng liền từ trong nhà tuyển cái tiểu nha đầu qua đi. Ngô Vinh càng không dám mang nhiều, chỉ dẫn theo một cái gã sai vặt. Ngô Lưu thì mang theo Lưu Mụ một cái, còn có Lưu Mụ nhi tử tức phụ hai người, này đó đều là nàng giọng. Chính, Ngô Tương lại uống có điểm sai trở về, Dư Dung không để ý đến hắn, Ngô Tương liền nháo lên. Dư Dung quát lớn, ngươi nhìn xem ngươi, đây là làm sao vậy? Mãn chiêu tổn hại khiêm được lợi, ta tưởng ngươi so với ta minh bạch đạo lý này, ta thông cảm ngươi nhất thời cao hứng, nhưng ngày mai nếu còn như vậy, ngươi liền cùng ngươi lão nương cùng đi thần nữ viện đi, ta mang nhi tử lưu lại. Ngày thường nàng không lớn nói với hắn lời nói nặng, cũng là vì cảm thấy hắn trường kỳ không chịu coi. Trọng, có điểm đáng thương, cũng đau lòng hắn. Hiện tại xem hắn như vậy, Dư Dung chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài ngủ, nhưng Ngô Tương thật đúng là cho rằng Dư Dung phải đi, vội vàng từ trên giường nhảy xuống bắt lấy hắn tay, Dư Dung bị hắn kéo sinh đau. Không cần đi, không cần đi, ngoạn bảo bảo, bồi ta ngủ. Hắn tay tựa tường đồng vách sắt giống nhau cô Dư Dung, Dư Dung còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn kéo dài tới trên giường. Dư Dung thở dài một hơi, cũng lấy hắn không có biện pháp. Ngô Tương lúc này mới ý chí kiên định nói, ngày mai ta nhất định sửa, ta cùng trước kia giống nhau. Ta mới không nghĩ chỉ cùng nương cùng đi. Hắn lại không phải Ngô Đạt, đi chỗ nào đều đem lão nương mang theo, hơn nữa Dư Dung có thể như vậy thanh tĩnh nhìn vấn đề, đây mới là hắn hiền nội trợ. Nếu là Dư Dung cũng chỉ cúi chính mình, vôi vô cùng, kia ly chết cũng không xa. Xa không nói, liền lấy gần tới nói, tam thúc làm nhiều năm như vậy. Vớt nước lụt cũng không ít, nhưng chính là không che lấp. Có điểm quyền lực liền đến không được dường như, nơi nơi đặt mua bất động sản, người khác không làm hắn quỷ tài quái. Hoàn toàn, không biết bị ghét bỏ Ngô Lưu thị làm Lưu Mụ đem áp đáy hòm quý trọng quần áo, đều lấy ra tới, nàng thời thiếu nữ yêu nhất xiêm y cùng vải dệt đều ở bên trong, bất luận ở nơi nào nàng đều mang theo. Lưu Mụ mụ từng cái giúp nàng trang hảo, còn có một ít là Ngô Tự Nhu mang lại đây quý trọng trang sức cùng xiêm y. Ngô Lưu thì cũng toàn bộ bảo quản thực hảo. Một kiện tám phút theo hoa mai cung váy bị Lưu Mụ bày ở trên cùng, đây là nàng chuẩn bị xuyên, Ngô Lưu thì nhất chú trọng này đó, hơn nữa các nàng khả năng muốn con đường chạm dịch. Nàng cũng không phải là Dư Dung, ăn mặc đều một mặt thực. Dư Dung mặc cũng không tầm thường, Ngô Tương nằm trên giường xem Dư Dung thay màu hồng phấn giao lãnh lộ váy, đường viện là dùng tuyết bạch sắc lụa bu, trung gian hệ thượng đai lưng. Hoặc thuận búi tóc thượng cắm một chi ngọc châm, Dư Dung trang điểm trải chút một hồi. Lâu, mới thấy Ngô Tương lên. Ngô Tương bản nhân tướng mạo không tầm thường, là trời sinh mỹ nam tử, nhưng hắn cũng không nghĩ Dư Dung quá hoa hòe lộng lẫy, vì thế không cao hứng nói, ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp làm gì đâu. Ta xem ngươi không đồ này đó còn hảo một chút. Hắn liền xem Dư Dung vấn mặt liền có thật nhiều loại, các loại màu đỏ, mỗi lần đồ tới đồ đi, là rất đẹp, không sai. đặc biệt là Dư Dung bản nhân làn da lại thực hảo, lại hiểu bảo dưỡng, thoạt nhìn đã kiêu mỹ lại nhu mỹ, khó mà làm được. Dư Dung mới không để ý tới hắn. Ngô Tương Nhân là thất phẩm huyện lệnh, dựa theo đạo lý tới nói tự nhiên là trước lấy Ngô Lưu thì cùng Dư Dung, cùng nhau cộng đồng thỉnh phong làm nhũ nhân, nhưng lại cứ liền có bất thành văn quy định. Thất phẩm cập thất phẩm dưới, thỉnh phong chỉ cho phép tuyển một. Cũng chính là ở mẫu thân hoặc là thê tử nhậm tuyển một, đương nhiên đại bộ phận người sẽ tuyển mẫu thân, bởi vì muốn hiếu thuận, những Ngô Tương vốn dĩ liền đối Ngô Lưu thì vô nữa. Phần mẫu tử chi tình, hắn cũng sẽ không làm Ngô Lưu thì không duyên cớ phân chính mình vinh dự. Cùng nhau đi thời điểm, xe ngựa cũng không quá nhiều, trừ bỏ phóng hành lý. Ngô Lưu thị một người một chiếc xe ngựa, nàng tưởng lăn lộn con dâu cũng lăn lộn không được, bởi vì Dư Dung trên người có sắc mệnh, hơn nữa Ngô Tương lại thực thích Dư Dung. Dư Quyên tắc cùng Dư Dung một chiếc xe ngựa, Dư Quyên cùng Ngô Vinh quan hệ không xa không gần, tự nhiên xưa ra kém Ngô Vinh cùng Miêu thị như vậy kết tóc. Phu thê, tình cảm thâm hậu. Hơn nữa Dư Quyên phía trước cùng Lâm Tử Du sự tình cũng ồn ào huyên náo, Ngô Vinh trong lòng cũng có một chút ngật đáp, cho nên Dư Quyên không đem Ngô Vinh đương trượng phu đối đãi. Ngô Vinh tuy rằng lần này không mang Miêu Thu Văn qua đi, nhưng là ở Miêu Thu Văn trước mặt lại không biết vội nhiều ít cẩn thận, này đó Dư Quyên đương nhiên cũng biết, chỉ là nàng cũng không thích Ngô Vinh, cho nên phóng chi nhậm chi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đi đường bộ vẫn là rất không tồi, rốt cuộc Giang Nam nhiều giàu có và đông đúc. Rất nhiều đại thiện nhân tu lộ tu kiều, quan đạo hưu cũng thực sang bằng. Ngô Tương cầm thủ quan công văn, thuận lợi mang theo mọi người chủ tiến chạm dịch, lúc này Ngô Lưu thì vẫn là khí phách hăng hái. Để cho Ngô Tương kinh ngạc chính là, hắn vốn dĩ cho rằng Ngô Lưu thì rất đau Ngô Tự Nhu, cho nên sẽ đối Ngô Tự Nhu một đôi nhi nữ thực hảo, chính là lần này hoàn toàn không lực thuật trọng điểm mang Ngô Tự Nhu, một đôi nhi nữ đi, sợ lây dính đến nàng. Chỉ trừ năm lượng bạc cấp Lâm thị, làm Lâm thị hảo hảo chăm sóc. Cho nên Ngô Lưu thị yêu nhất người vẫn là nàng chính mình. Chạm dịch cung cấp ăn ở, còn phụ trách uy mã, thật sự là quá hạnh phúc. Cho nên đây mới là đại ra cứ phải làm quan đi, Dư Dung nhìn nóng hầm hập đồ ăn cảm thấy thực hảo, chính là Ngô Lưu thị lại nhíu mày nói, đi đem chạm dịch phụ trách người cùng ta hồ qua tới, này đều làm cái gì đồ ăn à? Triều đình một năm bát nhiều như vậy tiền tới, như thế nào liền? Kém như vậy. Dư Dung cái này làm con dâu khó mà nói lời nói, Ngô Tương trước mặt ngoại nhân khó mà nói cái gì, chỉ nói, nơi này phạm vi 50 dặm cũng chưa cái gì cửa hàng, chúng ta còn muốn đuổi tới thần nữ huyện, ngài vẫn là tạm chấp nhận điểm, chờ tới rồi phồn hoa một ít địa phương, nhi tử lại cùng ngài đi mua điểm ăn ngon. Ngô Lưu thì còn chuẩn bị nói cái gì, liền xem Dư Quyên cười hì hì nói, đại bá mẫu, này đồ ăn thực không tồi, ngài nhanh ăn đi. Dư Quyên là thuần túy không nghĩ. Bởi vì Ngô Lưu thị làm Ngô Tương đem các nàng toàn bộ đều chạy trở về, nàng nhưng không nghĩ luôn đại ở nhà, như vậy nhiều nhàm chán, hơn nữa chỉ có đi theo Ngô Tương mới có thể làm đại sự, rốt cuộc Ngô Tương hiện tại là viên chức. Tới rồi tắm gội thời điểm, Ngô Lưu thị lại ghét bỏ bồn tắm quá nhỏ, Ngô Tương đều là tranh thủ bên trong giải quyết, không thể làm bên ngoài người nghe được không tốt. Vì thế hắn, còn riêng đem Lưu Mộ cùng Lưu Mộ con dâu cùng con dâu hô qua đi dạy bảo, này ba người. Tuy rằng là Ngô Lưu thị tử trung, nhưng người trời sinh đối với làm quan có sợ hãi, hơn nữa Ngô Tương cũng không phải làm cho bọn họ làm chuyện xấu, chỉ là có chuyện gì trước thông chi hắn mà thôi. Ngô Vinh là không lớn dám nói lời nói, mấy ngày nay Ngô Tương liền cùng hắn an bài nhiệm vụ, bên đường ghi nhớ chạm dịch, cùng với lộ tuyến, còn có các nơi hoa màu, dân sinh giá hàng từ từ. Ngô Vinh vội, tốt giao cho Ngô Vinh, ngươi nhìn xem, nơi này đồ ăn giới là tam văn một cân. Phổ biến thiên quý, ở chúng ta chấn trên, rất nhiều đều là một văn tiền một cân đồ ăn, luận điểm này, Dư Quyên sớm Miêu Thu Văn hiếu thắng, bởi vì nàng hiểu biết chữ nghĩa. Ngô Vinh đem hắn quan sát cùng Dư Quyên viết tổng kết hảo, xem Dư Quyên ở một bên vui sướng hài lòng, không khỏi nhéo một chút nàng khuôn mặt, đi, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Đối với Ngô Vinh cái này trên giường tay già đời, Dư Quyên vẫn là thật vừa lòng. Lão phu lão thề ở trung đương nhiên liền càng tự nhiên một ít. Đối lập khởi Ngô Lưu thì bắt bẻ cùng hồ đồ, Dư Dung đối với Ngô Tương tới nói hoàn toàn chính là thanh lưu. A Dung, ta làm chạm dịch người làm phụ dung bánh, chúng ta mang theo ở trên đường ăn đi. Ngô Tương dùng mâm trang phụ dung bánh đưa cho Dư Dung. Cái này đưa tiền đi. Tuy rằng chúng ta không phải cái gì đại quan, chính là loại chuyện này trăm triệu không thể mang tai mang tiếng. Dư Dung lo lắng. Thức, ăn là tiểu, hỏng rồi thanh danh là đại. Ngô Tương cười khổ, quả nhiên không thỉnh phong ta nương là đúng, không cái kia xác mệnh, nàng còn không có như vậy đại quyền lợi. Ngô Lưu thị trước kia cũng là giảng quy củ quan gia tiểu thư, có thể là hồi lâu đều ngồi xổm một chỗ, phía trước nhớ rõ những cái đó, dung nhập đến trong xương cốt quan gia quy củ lại trở nên biến mất rất nhiều, chỉ nhớ rõ như thế nào tự cao tự đại, bãi quan uy. Lại cùng Dư Dung nói, ta đều đưa tiền. Bất quá người yên tâm. Ta là hiểu biết ta nương, đi thần nữ huyện sau, nàng tại nội trạch bên trong liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng nếu khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo cùng ta nói, ta lại đi giải quyết. Dư Dung cười nói, cho tiền liền hảo, dù sao người coi như mang nương ra tới Du Ngoạn một lần chính là, nếu không phải ngươi, mọi người ai còn biết có thần nữ huyện cái này địa phương. Nàng cười không có hảo ý, Ngô Tương nhào lên đi cào nàng ngứa. Cao Dư Dung xin tha hắn mới thu hồi tay. Dư Dung tóc mai tất cả đều rối loạn. Trải một hồi lâu mới sơ hảo, Dư Dung lại làm Thu Đồng đem đồ vật giữ sạch một chút, lúc này mới mỉ mỉ ngủ một giấc. Ngày thứ hai phải đi thời điểm, Dư Dung ôm Kính Thiện lên xe, Trương Mộ ở một bên nhìn Kính Thiện. Ngô Tương chỉ chốc lát sau cũng vào được, Ngô Tương vào được, Dư Quyên liền không thể lại vào được, Ngô Tương là chuyên môn tiến vào giáo Kính Thiện đọc sách. Chính hắn vỡ lòng vãng, ăn phương diện này mệt. Cho nên không muốn nhi tử cùng hắn giống nhau. Dư Dung liền ở một bên hít mắt, nhắm mắt dưỡng thần, thường thường chờ bọn họ mệt mỏi, liền lấy phụ dung bánh cùng nước ấm cho bọn hắn uống. Ngô Lưu thì còn chưa hưởng thụ đến thân là quan phu nhân chỗ tốt, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì nhi tử cùng nàng một chút cũng không thân cận. Chính là nàng dám đi cáo nhi tử ngỗ nghịch sao? Kia nàng khẳng định không dám, Ngô Lưu thị nhà mẹ đẻ người đều là bị biếm chức quan viên, khó khăn thành tiểu lại. Sau lại nàng lại bị từ hôn, kia vẫn là bởi vì Ngô lão ra tiếp nhận nàng. Chính là nàng cái này, tông phụ cũng không thể ảnh hưởng trong nhà con cháu tiền đồ nếu nàng nói Ngô Tường, một câu không tốt lời nói, chỉ sợ Ngô lão thái thái đều sẽ tại gia tộc trừng phạt nàng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Dư Dung sai, nàng vốn dĩ cho rằng một cái Dư Dung, trước kia lại vì lại xấu, vẫn là cái thương hộ nhân ra nữ nhi, không biết như thế nào liền cùng Ngô Tường tốt như vậy. Lưu Mộ, ngươi đi làm tam nãi nãi lại đây bồi ta nói chuyện. Dư Dung nhưng thật ra không sao cả, Ngô Lưu. Thì rốt cuộc còn có điểm đại ra tiểu thư bộ dáng, sẽ không thật sự chà đạp người, chỉ là không nghĩ nàng cùng Ngô Tương như vậy thân cận đi. Nương, này trên đường không xong, ngài vẫn là đỡ một ít xe mãi. Dư Dung ở bên cạnh nhắc nhở. Ngô Lưu thì thở dài một hơi, nàng nhỏ giọng nói, lúc ấy ta không nghĩ tới ngươi là của ta con dâu, chính là ta biết ngươi hảo. Cho nên mới làm tướng nhi tuyển người. Không biết nàng nói chính là thật là giả, Dư Dung còn phải trang ngượng ngùng. Chịu không nổi. Không phải Ngô Lưu thì cùng Dư Dung, Ngô Tương lại có điểm phiền. Từ Dư Dung gả cho hắn sau, hai người bọn họ cơ hồ vẫn luôn đều thuộc về là sống một mình trạng thái, rất ít sẽ có người thứ ba xuất hiện. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn đều ở trên đường đi, cho nên gặp mặt thời gian càng thiếu, Ngô Tương phiền não thực chỉ có thể nhân cơ hội cùng Dư Dung nói mấy câu. Lộ càng thêm gập ghềnh bất bình, Dư Quyên cùng Ngô Vinh hai người cũng là chịu khổ, không dám nói lời nào. Ngô Lưu thị liền phản ứng. Lớn, nàng tuổi cũng lớn, sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, kinh không được một chút vũ đánh gió thổi. Khoảng thời gian trước là tín niệm làm nàng ngao hồi lâu, hiện tại nàng một chút liền bệnh ưỡn ưỡn, Dư Dung cái này làm con dâu còn phải ở một bên hầu hạ. Nương, ngài ăn trước điểm đồ vật đi, như vậy ngao cũng không phải biện pháp. Chúng ta mới đi rồi 20 ngày, ta nghe tướng công nói còn có hồi lâu đâu. Dư Dung giữa mày một túc, thoạt nhìn rất là lo lắng Ngô Lưu thị. Mẹ chồng, nàng dâu chi gian, Ngô Lưu thị hình như có sợ cảm, nàng không thích Lâm thị. Lâm thị không phóng khoáng, tâm tư ác độc, cũng lá gan rất nhỏ, thập phần hảo đắn đo. Nhưng Dư Dung đâu? Thoải mái hào phóng, đối người đều thực thành thực mắt, tựa như hiện tại nàng không thoải mái. Dư Dung còn ở bên cạnh tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nhưng nàng chính là trong lòng không thoải mái. Xem Ngô Lưu thì vẫn là không ăn, Dư Dung liền cùng Lưu Mụ nói, ta đem đồ ăn phóng nơi này, nếu là lạnh, người khiến cho. Chạm dịch người hâm nóng. Xem Dư Dung trở về, Kính Thiên liền phải phát lại đây, Dư Dung làm Thu Đồng ngăn đón, làm nương đổi thân xem y đi, người có hay không hảo hảo ăn cơm mà. Kính Thiên nải thanh nải khí nói, ăn, treo y ta ăn. Ngô Tương cũng là cái sủng hài tử, ngày thường Dư Dung thật nghiêm khắc, không chuẩn người khác uy cơm. Nhưng là Dư Dung không ở, Ngô Tương đau lòng nhi tử liền sẽ uy cơm, điểm này Dư Dung cũng là đau đầu. Tướng công, nghe Dư Dung một kêu, Ngô Tương cười mỉa. này không phải bởi vì ta sợ hắn ăn quá chậm, cơm đều lành sao? Thần nữ huyện là cái núi sông giao nhau địa phương, lộ thực đậu tiểu, dư dung các nàng không thể không bỏ xe ngựa, làm người dùng cán tre nâng hướng lên trên đi. Đã ở trên đường đi rồi thật lâu, này không phải giống các nàng đi kinh thành, càng đi càng phồn hoa. Cái này địa phương lại là càng đi càng hoang vắng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, loại địa phương này mới làm Ngô Tương một cái không bối cảnh người lại đây. Nếu là giống có bối cảnh, Hồ Dương huyện lệnh chỉ là cử nhân xuất thân, chính là thế gia xuất thân, đã bị phân đến Hồ Dương loại này giàu có và đông đúc một ít địa phương. Những giống Ngô Tương nhị giáp tiến sĩ xuất thân, bị phân phối đến loại địa phương này, cũng không có biện pháp phun nước đắng. Ngô Lưu thì vốn là chuẩn bị tới hưởng thụ, nhưng loại này thâm sơn cùng cốc, nàng có chút kiên trì không nổi nữa. Tới rồi thần nữ huyện cảnh nội, Ngô Tương đã làm quý nhi cầm danh thiếp đến huyện nhà. Dư Dung nhìn trên đường người đi đường không nhiều lắm, nếp nhăn hỏi Ngô Tương, đây là làm sao vậy? Người như thế nào ít như vậy? Ngô Tương cũng không rõ nguyên do, chờ tới rồi huyện nha, ta lại đi lật xem một chút huyện vực chi nhìn xem. Trên thực tế Ngô Tương đối nơi này cũng là không có gì hiểu biết. Hắn làm quan phương diện này căn bản không ai dạy hắn, nếu là thê tử là cái mảnh mai, hắn cũng sẽ không theo nàng nói này đó, nhưng Dư Dung tính cách rất là kiên cường, không dễ dàng lúc kinh lúc giống, cho nên hắn rất vui lòng cùng Dư Dung nói này đó. Qua hội lâu, Quý Nhi mới mang theo hai cái xuyên nha dịch phục người lại đây, này hai người giảng Tây Nam tiếng phổ thông. Ngô Tương nghe không hiểu lắm, Dư Dung liền ở bên trong phiên dịch, đại ý cũng chỉ là nói đến tiếp bọn họ. Như quên lại kinh ngạc cảm thán với Dư Dung năng lực, nhưng nàng cũng phát giác một chút không thích hợp tới, Dung tỷ, không phải hẳn là có huyện thừa hoặc là tiểu lại tới đón, như thế nào liền hai cái. Nha dịch, chúng ta đi trước huyện nha nhìn xem, lại làm hắn phát. Dư Dung chỉ có thể nói đi một bước xem một bước. Huyện nha ở thần nữ huyện mảnh đất trung tâm, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Ngỗ Lưu thị vừa đến liền tưởng rút chân chạy lấy người, cái này huyện nha rách tung tóe. Chính là một chút cũng không uy phong thần khí. Dư Dung lại mặt vô dị sắc, xem Ngô Lưu thì không ra tiếng, Dư Dung đành phải ra tới chủ trì đại cục. Huyện nha mặt sau đều có phối trí hai cái vũ già cùng một cái người. Hậu, địa phương nhưng thật ra rất lớn, bên ngoài thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng bên trong tu sửa đảo cũng không tồi. Các ngươi đều như thế nào xưng hô? Dư Dung nói chính là Tây Nam tiếng phổ thông. Khi hai cái vũ già vừa nghe Dư Dung sẽ nói tiếng phổ thông, đều là cả kinh. Hai người quỳ xuống, một vị thân cao hắc gầy nói nặng kêu xảo nương tử, phụ trách nấu cơm. Một vị khác kêu Dương Thẩm cùng nam phó là phu thê, hai người phụ trách đánh xe. Các nàng đều là người địa phương. Ngô Tương cũng vừa tiến vào, xem Dư Dung đang hỏi lời nói, hắn không chen vào nói. Dư Dung lại nói, các người họ Dương, là người Miêu sao? Lại không nghĩ rằng Dương Thẩm thật đúng là chính là người Miêu. Thần nữ huyện bên này dân tộc thiểu số hỗn tạp mà cư trú. Dư Dung nghe nói qua Dương dòng họ họ lớn, này vẫn là bởi vì nàng ngày thường ái xem địa vực chí hiểu biết một chút. Ngô Tương càng thêm cảm thấy Dư Dung thật là cái bảo bối, đoan xem Dư Dung hạng nhất hỏi cái này vài người, bản địa đồ ăn giới. Hoặc là dân sinh, liền biết này sợ là cùng hắn hỏi, hơn nữa Dư Dung Tây Nam tiếng phổ thông giảng thập phần lưu loát, bọn hạ nhân càng là không dám lừa gạt. Nếu như thế, ta xem này trung quanh quét tước nhưng thật ra sạch sẽ, cũng biết các ngươi dụng tâm. Thu đồng, cấp xảo nương tử cùng Dương Thúc cùng Dương Thẩm một người 50 cái đồng tiền lớn, nếu ngày sau làm hảo, ta còn có thưởng. Bọn họ đều là quan phủ tôi tớ, bị phân phối đến nơi đây, cho nên bọn họ chi ra đều là từ quan phủ chi ra, mà y. Theo thần nữ huyện bản địa tiền lương trình độ, này vài người một tháng cũng không nhiều ít. Nơi nào người đều ai tiền, điểm này Dư Dung là rất có thể hội, quả nhiên này vài người được tiền thưởng, bắt đầu lời nói càng nhiều. Dư Dung liền cùng Dương Thúc nói, cũng không biết phụ cận hoàn cảnh như thế nào, Dương Thúc nếu biết đến lời nói, có không mang nhà ta người đi ra ngoài đi dạo. Dương Thẩm càng hào phóng một ít, đẩy Dương Thúc đi ra ngoài. Xảo nương tử ngượng ngùng nói, phu nhân, bởi vì trong phủ chỗ trống, cho nên mua đồ ăn tiền hiện tại còn không có chi ngân sách xuống dưới. Nguyên lai nơi này huyện lệnh vốn là muốn cùng Ngô Tương giao tiếp. Nhưng là bởi vì đuổi kịp quan cấu kết tham ô, hiện tại đã ở châu phủ đại lao đóng lại, phía trước có huyện thừa ở đại lý, chính là huyện thừa rốt cuộc chỉ là huyện thừa, không phải huyện lệnh, rất nhiều chuyện cũng không làm chủ được. Dư Dung làm xảo nương tử cùng Trương Mộ cùng đi mua đồ ăn, hiện tại chỉ còn lại có người trong nhà, Ngô Lưu thị vẻ mặt ghét bỏ. nàng cảm thấy những người đó nói chuyện cũng là điệu ngữ, nghèo cùng cái gì giống nhau, nàng đã là chuẩn bị nghỉ ngơi tốt liền mứng tiêu cục rời đi. Ngô Tương cùng Ngô Vinh nói, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi giúp ta đem huyện vực chí toàn bộ đi tìm tới. Nếu tới nơi này, mọi người đều là cùng chiếc thuyền người trên, hiện tại ít người, có thể sử dụng đến liền dùng đến, nếu ngày sau có nhị tâm, lại luận. Xem Ngô Tương ở chỗ này, Như Quyên cũng không hảo. Tiếp tục lại đại đi xuống, nàng vừa đi, Ngô Tương liền ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dư Dung. A Rung, dạy ta nói tiếng phổ thông. Xảo nương tử mua đồ ăn trở về, lại thiêu hảo đồ ăn, Dư Dung mới kêu mọi người cùng nhau tới ăn. Bên này người thích cay, cơ hồ sở hữu đồ ăn đều phóng ớt cay, xảo nương tử thiêu đồ ăn tay nghề thực hảo, nhưng đại gia vẫn là thực không thói quen. Giống Ngô Tương vốn dĩ liền kén ăn, Dư Dung liền cùng Thu Đồng nói, người đi lộng điểm trẻ lại đây. Ngô Tương nghe xong liền cười tủm tỉm. Ngô Lưu thì đẩy nói thân mình không thoải mái, căn bản không muốn ăn cơm, vừa mới tới liền nháo phải đi về. Ngủ. Không có trong nhà thoải mái. Ăn cũng ăn không quen, Ngô Tương phản phất đã sớm liệu đến, còn liên hệ tiêu cục chờ thời tiết hảo một chút muốn đưa Ngô Lưu Thị về nhà. Buổi tối kính thiên vẫn là Dư Dung cùng Ngô Tương mang theo ngủ, Ngô Tương ở suốt đêm xem huyện vực chí cùng với ngày xưa chi phí, còn có hình phạt pháp lệnh. Dư Dung ôm kính thiên ngủ ngon, ngày hôm sau còn không biết muốn đối mặt cái gì, Dư Dung tâm thái nhưng thật ra không tồi, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần người một, nhà ở bên nhau nàng liền rất hạnh phúc. Huyện thừa ngày thứ hai mới lại đây bái kiến Ngô Tương, chỉ thấy tân huyện lệnh tuổi còn trẻ lại phong độ nhẹ nhàng, trên người vẫn chưa quan phục, chỉ xuyên một kiện thêu tiên hạt màu trắng thường phục, trong lòng cả kinh, lập tức hành lễ. Hắn cái này huyện thừa là sẽ giảng Bắc địa tiếng phổ thông, như vậy mới hảo câu thông một ít, hắn làm người láo cá thực, tuổi cũng bất quá 40 trên dưới, là thần nữ huyện người địa phương. Ngô Tương đều có chính hắn kết, giao người một bộ, cái này Dư Dung một chút cũng không lo lắng. Người bản lĩnh phần lớn là bị sinh hoạt bắt buộc ra tới. Phu nhân, Kim phu nhân lại đây bái kiến ngài. Dương Thẩm ở huyện nha bên trong làm rất nhiều năm, nhận thức vị này Kim phu nhân. Dư Dung làm Thu Đồng thu thập hảo lúc sau mới ra tới gặp khách. Kim phu nhân là huyện thừa phu nhân, tuổi chừng hơn 30, nhìn qua không lớn tuổi trẻ. Mặt nàng thực viên, cười tủm tỉm, thấy Dư Dung liền phải hành lễ, Dư Dung vội vàng làm Thu Đồng ngăn cản một chút. Ngày sau luôn có lui tới thời điểm, hà tất như thế xa lạ. Kim phu nhân cho người ta cảm giác cùng Viên thị rất giống, kinh nghiệm thực phong phú, có thể thấy được, nàng tại nơi đây thấm vào thật lâu. Bất quá, nàng lại cùng Viên thị không lớn giống nhau, đang xem đến kính thiên sau rất là vui sướng, liên thanh hỏi, không biết tiểu công tử ở chỗ này, cái gì lễ gặp mặt đều không có chuẩn bị. Cái gì lễ gặp mặt, hắn còn nít con nôi không cần cái này. Dư Dung cười nói. Kim phu nhân vui mừng phát hiện vị này huyện lệnh phu nhân không tham, nếu là đợi trước đã sớm các loại ám chỉ, nhưng này một vị lại cứ như vậy khách khí, hay là giả là vừa tới còn mạc không đi ra mặt. Nàng lại khôi phục cùng Dư Dung khách khí khí ý tưởng, lại không nghĩ rằng giờ phút này Ngô Lưu thì ra tới, nàng tiến vào thời điểm Dư Dung vội vàng đứng dậy, nương ngài lại đây. Kim phu nhân đôi khởi gương mặt tươi cười, đây là thái phu nhân sao? Dư Dung đang chuẩn bị nói chuyện, Ngô Lưu Thị khẽ gật đầu, một bức bệ nghệ thiên hạ bộ dáng. Ngô Lưu Thị lạnh mặt nói, như thế nào hôm nay chỉ có người tới? Huyện úy cùng với các tư lại phu nhân như thế nào không có tới? Nàng tư cười mang theo vài tiêu ủy nghiêm, nhưng Kim phu nhân trong lòng khinh thường, vốn dĩ tới gặp thượng quan phu nhân cũng chỉ là lễ phép. Còn nữa cường long áp không được bọn rắn độc, nào nhậm huyện lệnh lại đây, gia quyến nhóm không phải khách khách khí khí. Kim phu nhân liên thanh nói, nhưng quá mấy ngày. Thần nữ huyện có nghi thức, liền chờ đại nhân lại đây chủ trì, phía dưới các phu nhân chuẩn bị hồi lâu, hiện tại rất nhiều người không ở bên này. Còn thỉnh ngài đảm đương, Ngô Lưu Thị một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, là ta không phải, cũng không biết có chuyện như vậy. Chúng ta tới thời điểm, liền cảm thấy kỳ quái nượng, Kim phu nhân hôm nay tới là có việc lại đây. Ngô Lưu Thị ở chỗ này ân uy cũng thi, làm Dư Dung cảm thấy nàng chỉ biết đem sự tình càng lộng càng tao. Ngô Lưu Thị có chút. Bất mãn, Kim phu nhân lúc này lại không dám lại đại đi xuống, rõ ràng nàng cùng cạn thích cùng huyện lệnh phu nhân lui tới. Vị này phu nhân nói chuyện khách khí, hành vi cử chỉ thực thích hợp nghi, hơn nữa nhìn ra được tới thực chân thành. Vị kia thái phu nhân đã có thể không giống nhau, cao cao tại thượng, làm người khó tránh khỏi có vài phần không thoải mái. Ngô Lưu thì chờ Kim phu nhân vừa đi, liền đem Dư Dung mắng máu cho phun đầu, nàng cười lạnh, ta còn dùng ngươi tới dạy ta như thế nào? Nói chuyện làm việc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái bồn chân xuất thân, nếu không phải gả đến nhà của chúng ta, ngươi làm cái gì cáo mệnh? Nàng biết lúc này Ngô Tương không có trở về, mà Dư Dung luôn luôn thực sĩ diện, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vì thế càng thêm lớn tiếng lên, tựa hồ tưởng đem bất mãn toàn bộ phát tiết đến Dư Dung trên người, thương hộ xuất thân, toàn không có một cái làm con dâu bộ dáng. Từ ngươi gả đến nhà của chúng ta tới, từ nhũ đã bị lưu đày. Nếu không phải ngươi, ta đại nữ nhi sống ảo hảo. Còn có, nếu không phải ngươi hống tướng nhi vì ngươi thỉnh xác mệnh. Người khác lại như thế nào sẽ nói nhạn thoại, nói nhà của chúng ta không quy củ, đều bị ngươi hỏng rồi quy củ, liền ngươi người như vậy nơi nào có tư cách làm nhũ nhân. Nói đến nói đi chính là nói Dư Dung trắng lộ, Dư Dung trong lòng cười lạnh tức giận, nhưng mặt mũi thượng lại không dám xảo. Ngô Lưu thì cũng không phải là Dư lão thái, nàng tâm địa độc ác thực, liền Ngô Tương, đều có thể đẩy ra đi làm hắn đi gánh tội thay. Nói không chừng liền tìm cái gì cớ, ngày sau không tốt chính là bọn họ người một nhà. Ngô Lưu thì nói hăng sậy, lại không nghĩ rằng rèm cửa sau một cái tiểu hài tử xông tới đánh nàng, nguyên lai là Kính Thiên mặt đỏ lên. Không được ngươi nói ta nương. Lưu Mụ vội vàng ngăn trở Kính Thiên, Dư Dung tay mắt lanh lẹ bắt lấy nhi tử. Đối với tiểu hài tử tới nói, mẫu thân là trên thế giới này tốt nhất người, ai đều không thể khi dễ nặng. Ngô Lưu thì... cái này làm tổ mẫu không có một ngày là chân chính quan tâm quá Kính Thiên, Kính Thiên đối nàng thập phần xa lạ, chỉ là không thích có người nói hắn nương. Kính Thiên thật sự là khó thở, chính cái gọi là vì nữ tặc nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Dư Dung cái này mới đứng lên, đem Kính Thiên ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve hắn bối, đừng vội, đừng vội. Xem Kính Thiên khí không được, Dư Dung đem hắn trấn an hảo, mới lạnh mặt tiễn khách, thu đồng, tiễn khách. Ngô Lưu thì khinh thường. Vỗ vỗ quần áo đứng lên đi rồi, Dư Dung đem Kính Thiên phóng thu đồng trong tay, đứng ở Ngô Lưu thị trước mặt nói, ngươi có biết hay không ngươi là cái bất thường người, ngươi xem từ ngươi sinh ra, nhà ngươi liền có chuyện. Ngươi thân cận người không có chỗ nào mà không phải là không có kết cục tốt, ngươi cái này tai tình vẫn là sớm ngày ly chúng ta rất xa mới là. Loại này âm lãnh rất ít ở Dư Dung trên mặt nhìn đến, ngay cả Lưu Mụ cũng chưa nghe được, nhưng Ngô Lưu thị nghe được. Nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng theo bản năng bước ra ngạch cửa, lại không biết như thế nào lập tức giống bị người đạp một chân, ngã vào ngạch cửa thượng. Dư Dung vẻ mặt lo lắng làm Lưu Mộ nâng dậy Ngô Lưu thị, Lưu Mộ đau lòng đỡ Ngô Lưu thị đi ra ngoài, lại không dám nói thêm cái gì. Thông thường Ngô Lưu thị người như vậy đều sẽ sự ám chiêu, giống hôm nay như vậy mắng nàng, chỉ sợ cũng là tức muốn học máu lộ nguyên hình, xem ra muốn trước tiên đem nàng đưa trở về. Ngô Lưu thị trở về phòng liền đem đồ vật quăng ngã cái rách nát, ha ha, tiểu thiện nhân cũng dám nói ta, thả chờ coi. Nàng hôm nay không có quá độ làm, vẫn là cố kỵ Ngô Tương. Lưu Mụ thật cẩn thận nói, ngài xem muốn hay không thu thập đồ vật. Ha ha, ta không đi rồi. Ngô Lưu thì con ngươi bên trong thoát ra một tia lạnh lẽo quang. Nhưng Ngô Tương vừa tới, rất nhiều chuyện còn luống cuống, liền đụng tới bổn huyện lớn nhất ngày hội. Hắn vội sức đầu mẹ trán. Dư Dung vốn dĩ tính toán nói với hắn sự tình hôm nay, cũng không mở miệng. Hơn nữa huyện nha sự tình cũng rất nhiều, mới tới các tư lại phu nhân kết giao nhận thức, an bài yến hội, này đó Dư Dung đều phải chuẩn bị. Hơn nữa nàng không biết những người này như thế nào, cũng muốn thăm thăm đi, đừng xem thường phu nhân ngoại giao, này đó chính là rất quan trọng. Đương nhiên những việc này, Dư Dung là sẽ không làm Ngô Lưu thì qua tay. Tướng công, ngươi đã trở lại. Dư Dung gương mặt tươi cười ngâm ngâm bưng trà nóng, nhiệt khí lượn lờ. Ngô Tương đảo qua mỏi mệt. Hắn cười xấu xa nói, có phải hay không tưởng ta? Hôm nay chúng ta có thể, hắn đã nhiều ngày bởi vì xem hồ sơ, thật sự là quá muộn, cho nên trở về ngã đầu liền ngủ, bất chi bất giác nhưng thật ra vắng vẻ thê tử. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tráng niên nam nhân, nhìn đến thê tử như vậy tố sắc khả sang, nào có không ngờ động. Không phải, ta là nói nương đại khái khi nào đi à? Dư Dung đi thẳng vào vấn đề. Ở Ngô Tương trong ý thức, Dư Dung là không thế nào nhắc tới Ngô Lưu thị, chính là nàng nếu. Nói liền khẳng định là có vấn đề. Ngô Tương một cách đầu, quên mất, ngày mai ta làm quý nhi đi an bài chính là. Làm sao vậy? Dư Dung toại đem ngày ấy đủ loại đều nói, nàng cũng không phải là kia chờ nói cái gì sơ không gian thân người, phạm là Ngô Lưu thị nhiều vị Ngô Tương giống một chút. Cũng sẽ không chỉ lo bãi chính mình uy phong, không màng nhi tử tiền đồ. Nàng đối chính mình theo như lời những lời này đó, rõ ràng đều là Ngô Lưu thì chính mình làm được, chính là nàng không tỉnh lại. Chính mình, ngược lại còn thoái thác đến người khác trên người, dường như chính mình một chút sự tình đều không có. Ngô Tự Nhu gả đến Diêu ra bất chính là, Ngô Lưu thì trăm cái ngàn đắng cầu tới sao. Sau lại nàng bị lưu đày, cũng chỉ có thể trách Ngô Lưu thì chính mình ham người khác phú quý, lại không nghĩ rằng cao tiền lời đồng thời cũng ý nghĩa cao nguy hiểm. Người không cần phải gấp gáp, ta đều có biện pháp. Ngô Tương vừa nghe nói Ngô Lưu thì đối Dư Dung như vậy, mẹ chồng nàng dâu chi. Giang chỉ là thuộc về ra sự, nhưng nếu là hư hắn tiền đồ, kia hắn liền phải nhanh chóng quyết định. Lúc ấy đưa bọn họ tới có hai cái hộ viện, Ngô Tương không biết phân phó một ít cái gì, chờ đến Dư Dung ngày hôm sau rời giường thời điểm. Ngô Tương chính ôm Kính Thiên nhận tự, hắn xem Dư Dung ngồi dậy, đem Kính Thiên đặt ở trên mặt đất, vội vàng tự tiểu cổ vui vẻ giống nhau chạy tới, ghé vào mép giường thượng, nương đêm qua nói ngủ không thoải mái, ta làm hai vị hộ viện đã suốt đêm đưa nàng về nhà. Lưu Mộ tự mình cùng đi trở về, người ngày sau muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần sợ. Vừa tỉnh tới liền có tin tức tốt, Dư Dung cười một chút, lại nằm xuống đi, ta đây ngủ tiếp sẽ. Ngô Tường rất có tâm cơ đem Lưu Mộ nhi tử cùng con dâu giữ lại, này hai người là nô tịch, nếu không có lộ dẫn, căn bản liền ra không được. Có bọn họ hai người ở chỗ này, lượng Lưu Mộ cũng không dám như thế nào. Dư Quyên liền rất bội phục Dư Dung, đây mới là vô thanh vô tức làm đại sự người, một chút. Liền đem Ngô Lưu thị lộng đi rồi. Dung tỷ, này đó chán đĩa người xem như vậy phóng có phải hay không hảo rất nhiều. Dư Dung nhìn một chút, lại gật đầu. Sau đó đối nàng nói, người đối mới mẹ món ăn rất là quen thuộc, ta làm xảo nương tử cùng ngươi chương mộ làm, người liền ở bên cạnh nhìn, nếu là có vấn đề, người liền nói ra tới. Như Quyên đã là em dâu, cũng là đường muội, chia sẻ việc nhà cũng là thực hợp lý, này cũng không phải khinh thường nàng ý tứ. Như Quyên vui vẻ đáp ứng, nàng hiện tại, nhưng không lớn dám cùng Dư Dung đối với tới, nếu là đã chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn dĩ chỉ là thỉnh cấp dưới lại đây. Nhưng chấp nối thương nhân đã sớm xem chuẩn cơ hội đã tặng lễ, Dư Dung đang hỏi Ngô Tương lúc sau, bình thường lễ toàn bộ nhận lấy, quá mức quý trọng liền lui về. Ngô Tương tuổi trẻ, ý tưởng tuy nhiều, chính là ở định mà thành cơ sở thượng, nước ấm nấu ếch xanh cải biến. Cái này niên đại tông tộc lực lượng rất cường đại, Ngô Tương bắt đầu xuống nông thôn chi. Lữ, hắn mang theo Ngô Vinh còn có huyện thừa cùng nhau cùng tông tộc tộc trưởng, còn có đi đến dân tộc thiểu số khu vực. Ngô Vinh cũng trưởng thành rất nhiều, Ngô Tương cũng không cất giấu, sẽ nói cho hắn như thế nào dò hỏi nông dân trồng trọt cùng, với năm mất mùa cùng năm được mùa mậu sản, này đó ký lục tuy rằng không đủ tỉ mỉ xác thực, nhưng cũng làm Ngô Tương đối cái này huyện có nhất định hiểu biết. Ngô Vinh vốn là cái có điểm không có lợi thì không dậy sớm người, kia cũng là vì trong nhà. Hoàn cảnh, nhị phòng người từ nhỏ bị truyền bá tư tưởng chính là lợi tự vào đầu. Nhưng nhìn dân trung cực cực khổ khổ cày ruộng, Ngô Vinh rốt cuộc cũng chỉ là cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, thường có thương hại chi tâm. Lại đương Ngô Tương cùng bọn họ nói năm nay miễn lao dịch thời điểm, bọn họ kia cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Ngô Vinh ở một bên cũng thâm chịu cảm động. Dư Dung liền mang theo Dư Quyên cùng những cái đó các nữ quyến nói chuyện phiếm, thái ra phu nhân, đều nói thái. Ra tuổi còn trẻ chính là nhị giáp xuất thân, hiện giờ vừa thấy đến ngày mới biết được cái gì là trai tài gái sắc. Đây là thanh trữ tư tư lại Dương phu nhân. Bản địa họ Dương là họ lớn, nàng trượng phu là bản địa duy nhất giám sinh, nàng nhìn qua rất là tuổi trẻ, thực có thể nói là cái lanh lợi dị thường phụ nhân, cho nên nói bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Mau đừng nói như vậy, ta thấy ngươi như vậy sảng khoái, ngươi cùng ngươi trượng phu cũng khẳng định là thập phần xứng đôi. Dư Dung cười nói, các nữ quyến vốn dĩ cho rằng Dư Dung tuổi nhẹ, khẳng định mặt nộn, những xem Dư Dung tự nhiên hào phóng, cũng tâm sinh ngưỡng mộ. Dư Dung lại đem trên đường nhìn thấy nghe thấy nói ra, Kim phu nhân tuổi đại, lại không ra quá thần nữ huyện, chỉ có thể nói chút thần nữ huyện sự tình. Chúng ta thần nữ huyện xưa nay có thần nữ dạo phố, nếu là bị thái gia lựa chọn, sang năm nếu là tuyển tú tiến cung, kia thật đúng là tất cả phúc khí. Triệu đại phi tần đều là xuất thân nhà nghèo. Nhân ra, cái này thần nữ huyện chính là phía trước ra một vị nương nương, cho nên thần nữ huyện người thực ham thích với loại này cổ đại tuyển mỹ. Dư Dung tuy rằng không tán đồng, rốt cuộc triều đại làm phi tần nữ tử nếu là hoàng thượng băng hà, còn muốn trôn cùng, sinh thời phong cảnh, sau khi chết cũng chỉ là lễ tang trọng thể mà thôi. nhưng này không đại biểu nàng liền phải cùng những cái đó nữ tử bênh vực kẻ yếu, nói không chừng những cái đó nữ tử còn hy vọng có thể bị trong cung tuyển. Thượng, ta còn không có gặp qua đâu, Kim tỷ tỷ mau cùng ta nói một chút. Dư Dung cười nói, hồn nhiên bất giác đã đem Kim phu nhân đổi thành Kim tỷ tỷ. Các nàng chỉ tới nơi này đãi 3 năm, sao không hảo hảo ở chung? Một hai phải ngươi đè nặng ta, ta đè nặng người, kia đã có thể khó làm. Dù sao nàng cùng Ngô Tương hai người lại không lòng tham, triều đại lương cao dưỡng liêm, trừ bỏ băng kính thang kính, Ngô Tương một tháng lương tháng liền 182, trừ bỏ phát hạ nhân lệ bạc. Ngày thường mua đồ, ăn mua mẻ đều có chuyên gia ghi sổ, lại còn có bao đưa lại đây, Dư Dung sinh hoạt vẫn là thực dễ chịu. Kim phu nhân các nàng trong bữa tiệc dùng bữa, có các nơi bất đồng thái sắc, nàng trong lòng tán thanh hảo. Lại xem một bên vị này Ngô Tứ nại nại cũng là cơ linh hoạt bát. Trong lúc nhất thời lại có chút khách và chủ tẩn hoang, tịch tất, Dư Dung cùng Dư Quyên đưa các nàng đi ra ngoài, mỗi người còn cầm quà kỷ niệm. Nãy đó đều là Dư Dung từ các nàng thảo bộ mang lại đây hàng thổ sản, chính là lụa phiến, này đó ở thảo bộ thực bình thường, nhưng ở bên này thực hiếm lạ, bắt được lễ vật người đều thật cao hứng. Một chiếc xe ngựa lắc lư tới rồi thảo bộ, Ngô Lưu thì dọc theo đường đi chỉ biết cười lạnh, kỳ thật nàng có thể ở nhà muốn làm gì thì làm. Còn không phải ỷ vào Ngô lão ra đau nàng, nếu bằng không, ai lại sẽ chân chính sợ nàng. Lưu Mụ vui vẻ nói, đại phu nhân, lập tức liền phải về đến nhà, chờ lão ra đã trở lại, chúng ta thì tốt rồi. Ngô Lưu thì trong lòng đã tưởng hảo. Muốn như thế nào tuyên dương Ngô Tương cùng Dư Dung chỗ hỏng, nhất đáng giận chính là Ngô Tương, thật sự là không hiếu thuận. Còn có Dư Dung, cũng là cái oai loại. Nhưng nàng về đến nhà sau, Ngô lão thái thái lại tự mình kém hổ lô mang nàng qua đi. Nàng còn chưa đứng vững, đã bị lão thái thái một quải trượng đánh qua đi. Ta nghe nói người thật lớn uy phong, ở Tương Nhi nơi đó ra oai. Bởi vì Ngô Tương làm quan nguyên nhân, nàng ngày sinh liền huyện thái ra đều mang theo phu nhân đã tới một lần, cấp đủ Ngô ra mặt mũi. Như vậy vinh quang Ngô lão thái thái tưởng bảo trì đi xuống, nàng sẽ không làm Ngô Lưu thị một người phá hư. Đại phong trừ bỏ Ngô Tương đều là phế vật, nàng không nghĩ bởi vì phế vật mà hỏng rồi Ngô Tương tiền đồ. Ngô Lưu thì không thể tin tưởng, nợ Ngô lão thái thái dậm một chút quải trượng, ngươi ngày sau đừng chạy loạn. Lần trước muốn đem kỹ hai cái hài tử phóng trong nhà ta liền bất đồng ý, ngươi nếu không có việc gì liền ở nhà mang hài tử. Ngô Lưu thì ngã trên mặt đất, bị Lưu Mụ kêu người nâng trở về. Ngô lão thái thái nói miệng khô lưỡi khô, liền nghe hộ lô lại tiến vào nói, lão thái thái, tam gia làm bọn hộ viện đưa một bộ ngọc hồ ngài xem để chỗ nào nhi. Ngô lão thái thái vui vẻ, toàn bộ đặt ở nhà kho. Kim sắc dưỡng quang chiếu dọi ở sóng nước lóng lánh hồ nước thượng, ngẫu nhiên có chim chóc ở mặt trên khế tức, kinh khởi một tiểu quán sóng gợn. Bờ sông loại chính là một loại cây ăn quả, mùa thu đúng là cây ăn quả nở rộ mùa ánh vàng. Giật rửa trái cây ác con chi đầu, Dư Dung dùng kéo cắt xuống một cái, đặt ở trên tay treo tiểu trong rổ mặt. Dư Dung biết Ngô Tương rất bận. Nhưng lại sợ hắn quá mệt mỏi, cho nên lôi kéo hắn ra tới giải sầu. Tiểu trùng theo đôi kính thiên đương nhiên cũng theo tới, hắn thấy Dư Dung phóng trong rổ liền phải ăn, Dư Dung cũng sẽ không nói giờ gì đó, liền làm thu đồng đi giặt sạch lấy lại đây. Chúng ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta tới cùng các ngươi lục. Dư Dung đem một tả một hữu hai cái nam. Nhân an bài ngồi ở phô kế đệm thượng, sau đó thân thủ lột ra đưa cho bọn họ. Ngô Tương trong lòng tưởng vẫn là như thế nào ra tăng dân sinh, lại không đành lòng vất Dư Dung hảo ý, ăn một cái trái cây. Chua ngọt ngon miệng, thấm vào ruột gan, ăn lúc sau trong lòng đều ngọt ngào. Dư Dung nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chính là nhu nhu, Ngô Tương nghe xong tâm tình thực hảo. Kính Thiên cố tình muốn thò qua tới, Dư Dung ôm Kính Thiên ở trong ngực, Ngô Tương ở một bên nghe Kính Thiên đồng ngôn đồng ngữ, nhưng lại nhìn đến Kính Thiên tay nhỏ đặt ở Dư Dung ngực, vội vàng kéo xuống dưới. Người tiểu tử này, luôn chiếm con mẹ người tiện nghi. Dư Dung hơi rũ đầu, đấm hắn một chút, nhiều người như vậy đều nhìn, luôn nói chửi tục. Thành thân mấy năm, Ngô Tương cảm thấy thê tử trên người còn có thiếu nữ cảm, hắn cười khẽ, A Dung, người như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng. Dư Dung mặc kệ hắn. Ngô Tương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tới thần nữ huyện sau, ta giống như thật lâu đều không có. Như vậy thả lỏng qua, hắn tuổi trẻ liền không nói. Đột nhiên đi vào cái này địa phương, ngôn ngữ không thông, sinh hoạt thói quen không giống nhau, lại muốn đảm nhiệm khởi toàn bộ huyện sự vụ. Làm hảo đó là hẳn là, làm không hảo đó chính là hắn tội lỗi, đặc biệt là thần nữ huyện dân tộc quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận. Người Miêu ở chỗ này chiếm phân lượng thực trọng, giống Thiêm phu nhân trượng phu chính là người Miêu. Nhưng triều đình hiện tại cổ vũ chính là người Hán đương ra, thậm chí Ngô Tương đi châu phủ thời điểm, Chi Châu đều cố ý vô tình nói đến điểm này. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, đặc biệt là cái này địa phương rất nhiều tập tục xấu, Ngô Tương căn bản vô pháp thay đổi. Tỷ như nói hiến thần nữ, còn có điều gọi vua nữ tế thiên, hiến thần nữ đó là một hồi cùng loại với tuyển tú, mà vua nữ tế thiên tắc có đôi khi phải dùng người sống đi hiến tế. Này đó Ngô Tương chậm rãi hiểu biết, hắn rất muốn ngăn cản, lại ngăn cản không được. Này đó Dự Dung hiểu biết không? Nhiều lắm, đại đa số nam nhân sẽ không thật sự đem công sự cùng nữ nhân nói, thời đại này cam chịu phương thức tốt nhất chính là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nhưng Dư Dung muốn bị hắn giải quyết, cái này có thể vì nàng che mưa chắn gió nam nhân cũng bất quá hơn 20, đặt ở hiện tại, cũng liền tốt nghiệp đại học, công tác không mấy năm. Ngày thường chúng ta có rảnh liền ước định ra tới đi một chút. Chuyện của ngươi nhiều ta biết, chính là sự tình đều là vội không xong. Nếu là mệt mỏi, ra tới. Giải sầu, hoặc là mệt nhọc chúng ta liền về nhà ngủ, cũng hoặc là gặp được cái gì nan đề, liền nhớ rõ chúng ta vĩnh viễn đều là đứng ở người bên này. Muốn cho Ngô Tương không như vậy nỗ lực, lời này Dư Dung nói không nên lời, chỉ có thể làm hắn công tác càng có nhiệt tình, không cần quá buồn khổ là được. Ngô Tương cười cùng lông chim giống nhau cào một chút Dư Dung tâm, hắn lôi kéo Dư Dung tay nói, ta biết đến. Biết ta mỗi lần mệt mỏi, người liền giúp ta niết vai đấm lưng, biết ta mệt nhọc. Người liền sẽ ăn an tĩnh tĩnh giúp ta điểm hảo an thần hương, càng biết liền tính ta làm sai sự, người ngoài miệng mắng ta, nhưng tâm lý vẫn là vì ta suy nghĩ. Thần nữ huyện lần này tuyển 3 gã tú nữ, muốn đưa nhập kinh thành chọn lựa. Tuyển thượng đều là nhà nghèo nhân ra khoe nữ, châu phủ phái giáo quy của mụ mụ nhóm cũng ở tại huyện nha bên trong. Cho nên này đó tú nữ cũng ở tại huyện nha, các nàng tiếng phổ thông giảng không được tốt, cho nên Dư Dung sợ các nàng có hại, riêng dạy dỗ các. Nàng bắt địa tiếng phổ thông. Các ngươi về sau nếu thật sự may mắn lựa chọn, cũng là nhà các ngươi người phúc khí. Trong kinh người đều nói tiếng phổ thông, nếu là các ngươi đi lúc sau, cứ việc các quý nhân thích, nhưng các ngươi liền lời nói đều sẽ không nói, ngày sau còn như thế nào cùng các quý nhân nói chuyện. Dư Dung chỉ là giảng đạo lý, khi thật nàng cũng dạy không được nhiều ít. Rốt cuộc đến lúc đó có thể hướng các quý nhân phía trước thấu đều phải hảo, chính là các cô nương muốn. Cùng các ma ma học quy củ, kia câu thông cũng là tất yếu. Này ba vị cô nương nếu có thể lựa chọn, kia đều là bên ngoài đầu óc đều thực tốt, một đám không dám không nghe lời. Hơn nữa vị này chi huyện phu nhân tuổi trẻ thực, người cũng hòa khí, mỗi ngày than than thủy thủy đều là nàng phái người đưa lại đây, thật sự là ăn ngon thực. Giáo xong này ba người, Dư Dung mới trở về phòng, xem Dư Quyên lại đây, liền hỏi nói, ngươi đây là có chuyện gì sao? Dư Quyên nói, Dung tỷ, ngươi nghe qua vu nữ. Tế thiên sự tình đi, ta nghe nói phải dùng đại người sống tế thiên. Việc này có thể hay không làm tỷ phu đi nói, tốt nhất cấm rất tính. Cấm. Việc này chúng ta làm không được, trước kia thần nữ huyện có mặt cho chi huyện chính là bởi vì chuyện này, bị người Miêu cấp đánh chết, nhưng triều đình cũng không cho cách nói. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Dư Dung cũng lo lắng, nàng cũng đồng tình những cái đó hiến tế mà chết người sống, nhưng chuyện này, không phải nàng không nghĩ liền có thể. Dư. Quyên khinh thường Dư Dung yếu đuối, nhưng nàng còn nhớ rõ Dư Dung vẫn là chi huyện phu nhân liền không có lên tiếng. Nhưng trở lại trong phòng, lại càng nghĩ càng không thoải mái, Ngô Vinh xem nàng phiền não bộ dáng, liền lắm miệng hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Ngô Vinh đối Dư Dung ấn tượng thực hảo, trên cơ bản so trong nhà kia mấy cái tẩu tử đệ muội muốn hảo quá nhiều. Hắn ở nơi này, tất cả thực y ngủ nghỉ, Dư Dung đều an bài thực thỏa đáng, hắn cảm thấy Dư Dung rất tinh tế cũng thực. Hảo, hơn nữa Ngô Tương đối hắn cũng không có gì giữ lại, Ngô Vinh ở chỗ này cũng phản phất tìm được hắn sở trường. Dư Quyên tức giận nói, cái kia vua nữ tế thiên sự tình, bọn họ cũng không để ý. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ, ta, nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Ngô Vinh che miệng lại. Người nói nhỏ chút âm, mấy ngày này tam ca chính vì chuyện này phát sầu, người làm gì ở ngay lúc này tìm suối quẩy? Phát sầu. Ta xem bọn họ là căn bản là mặc kệ đi. Dư Quyên cười lạnh. Ngô Vinh cả giận, quản. Như thế nào quản? Liền triều đình cũng không dám quản sự tình, ngươi làm tam ca đi quản. Ngươi có biết hay không nơi này người thực tà môn, vô thuật thịnh hành, nơi này dân sinh héo tàn, rất nhiều bần cùng nhân ra không có này nạn chiêu số chỉ có thể làm cái này. Căn bản nhất nguyên nhân là phát triển nơi đây kinh tế, ta xem ngươi là chán sống rồi, ở chỗ này nói đông nói tây. Ngũ Vinh cùng Dư Quyên cảm tình tuy nói tốt hơn một chút, nhưng như vậy, ngu ngốc nữ nhân hắn thật đúng là chính là trướng mắt. Không thể phủ nhận, Dư Quyên đã từng mang cho hắn mới mẻ cảm, chính là Dư Quyên thói hư tật xấu cũng làm Ngô Vinh không thích. Đó chính là làm chuyện gì luôn là thích đứng ở đạo lý lớn thượng, vĩnh viễn chỉ trích người khác làm không tốt, hơn nữa không biết từ nơi nào toát ra tới mặt danh cảm giác về sự ưu việt. Hắn Ngô Vinh nếu không phải bởi vì Miêu Thu Văn nơi nơi hủy hoại hắn thanh danh, cũng không đến mức cũng chưa thăm dò rõ ràng phẩm, tính liền cưới vào được. Dư Quyên tức muốn học máu. Này tin tức đương nhiên thực mau truyền tới Dư Dung trong tai, Dư Dung đạm cười một chút không lên tiếng. Làm Dư Dung lo lắng nhất vẫn là Kính Thiên vỡ lòng vấn đề, hắn cũng 3 tuổi, suốt ngày ở nhà bất quá là Dư Dung giáo mấy chữ mà thôi. Chính là đứng đắn vỡ lòng, còn phải khác Thịnh Thiên sinh. Chuyện này Dư Dung vô pháp làm chủ, liền cùng Ngô Tương thương lượng, Ngô Tương cũng buồn rầu, cái này địa phương nơi nào có cái gì học vỡ lòng. Hai vợ chồng chính buồn rầu thời điểm, Dương Thẩm Nhân thật ra đề ra một câu, Dương Giám Sinh liền ở nhà làm gia học, có lẽ ngài có thể đi hỏi một chút. Dương Giám Sinh năm du 40, phẩm hạnh không tồi, Ngô Tương liền đi nhà hắn hỏi vài câu, lúc này mới quyết định đem nhi tử đặt ở Dương Giám Sinh trong nhà đọc sách. Lúc này Dư Quyên lại hoài hại tử, Dư Dung chỉ có thể lại lần nữa mua hạ nhân, làm Trương Mộ chuyên môn phụ trách đón đưa hài tử. Kính Thiên vốn dĩ liền thông minh, lại có Dư Dung. Ngày đêm dạy dỗ, tuy rằng chỉ có 3 tuổi, khá vậy làm Dương Giám Sinh khích lệ hắn là cái hạt giống tốt. Dư Dung cùng hắn tự mình làm cái tiểu cặp sách, làm chính hắn trên lưng, xem nhi tử đi rồi. Dư Dung mới hướng một bên nhìn Thu Đồng, đối nàng vẫy tay, Thu Đồng buông trong tay sống lại, Dư Dung chỉ phía trước theo ghế, Thu Đồng nghiêng thân mình ngồi xuống. Quý nhi nương nhờ người cùng ta nói tới cầu người, người có nguyện ý hay không? Đảo mắt Thu Đồng tiểu cô nương tuổi cũng không nhỏ, quý nhi lớn như vậy tuổi cũng muốn thành ra, quý nhi nương tới cầu thú Thu Đồng mà không phải tìm Ngô ra này nàng hạ nhân, liền biết này có thể là quý nhi chính mình tâm tư. Thu Đồng đột nhiên cúi đầu, không dám nhiều lời, nhưng bằng chủ tử an bài. Ta đâu, nhưng không muốn lung tung kéo người xứng, hôm nay hỏi ngươi, cũng là vì ngươi là của ta bên người nha đầu. Luận thân, ai cũng thân bất quá hai ta, ngươi nếu nguyện ý, ta liền đồng ý, ngươi nếu không muốn, chúng ta lại chậm rãi tìm. Này đã là thực tôn trọng nàng ý kiến, Thu Đồng nghĩ nghĩ, thật mạnh gật đầu. Nàng là tạm nãi nãi đại a đầu, đơn giản chỉ có 2 điều đường ra, một cái là cùng Hạnh Nhi giống nhau làm thông phòng, cùng tam nãi nãi một lòng quản gia. Nhưng mặc dù nàng nguyện ý, tam nãi nãi cũng không muốn, hơn nữa tam gia như vậy cá nhân cũng chướng mắt nàng. Thu Đồng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng đối Dư Dung cực kỳ trung tâm. Này con đường thứ hai chính là gả chồng, gả đến trong phủ đó là tốt nhất, nhưng đã phải gả đến trong phủ, lại muốn ở tam nãi nãi bên người hầu hạ, kia tốt nhất chỉ có thể gả cho Quý Nhi. Huống chi nàng đối Quý Nhi cũng không phải không khởi quá tiểu tâm tư, mọi người đều là hạ nhân, đáng Quý Nhi hiểu nhiều, làm người lại hài hước, Thu Đồng cũng thực thích nói với hắn lời nói. Dư Dung cũng không keo kiệt, giúp Thu Đồng bị 8 đài của hồi môn, Ngô Vinh bên kia lại thêm 2 đài, áp đáy hòm bạc cho 20 lượng. Thu Đồng liền ở Ngô Tương cùng Dư Dung an bài. Gã thấp, Quý Nhi vẫn là thực thích cái này cần mẫn tiểu cô nương, hơn nữa hắn đánh quan côn rất nhiều năm, tự nhiên đối Thu Đồng quan tâm săn sóc. Dư Dung rất là săn sóc cho Quý Nhi 3 ngày giả, bên người nàng tắc làm mới tới tiểu nha đầu Xuân Thảo hầu hạ. Tiểu nha đầu đúng là biểu độ hiện thời điểm, có đôi khi dùng sức quá mạnh, động tay động chân, Dư Dung cũng không lớn để ý. Bởi vì nàng mang thai, này vẫn là Ngô Tương phát hiện, hắn nhớ Dư Dung cuộc sống gia đình nhớ thực chuẩn, Dư Dung. Chậm mấy ngày nàng cảm thấy không có gì. Ngô Tương liền tìm đại phu lại đây vắt mạch, quả nhiên là lại có. Lại lần nữa có thai Dư Dung so lần trước hoài Kính Thiện phải có kinh nghiệm nhiều, Thu Đồng cùng Trương Mụ 2 người thuộc về Dư Dung dòng chính, 2 người thực về Dư Dung cao hứng. Ngô Tương buổi sáng làm công trở về, buổi chiều riêng bồi Dư Dung nói chuyện, thấy nàng không chịu nằm xuống, liền hổ mặt, nếu không thoải mái, phải ở trên giường hảo hảo nằm. Trước kia chúng ta là không điều kiện này, nhưng hôm nay vạn sự không cần ngươi nhọc lòng, chỉ lo hảo hảo dưỡng thai mới là đứng đắn. Nhiều tử nhiều phúc là thời đại này phổ biến theo đuổi, Ngô Tương cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn lại tuổi trẻ, ngày sau tiền đồ không biết như thế nào, nếu là thật sự tránh tiếp theo đại phân ra nghiệp, không người kế thừa cũng là bi ai thực. Lạc, xem Ngô Tương như vậy, Dư Dung cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Ngô Tương sợ đến Dư Dung bả vai, mực mà trắng nọn, hắn lưu luyến quên phản. Dư Dung một phen lôi kéo chăn che lại chính mình, nhỏ giọng nói, ngươi không cùng ta nói chuyện, đang làm gì đâu? Không, không có gì, Ngô Tương ngượng ngùng thu hồi tay. Khính Thiên tiểu đoàn tử vừa trở về liền tới xem Dư Dung, hắn chạy tới muốn đẩy ra Ngô Tương, Ngô Tương đơn giản đem hắn kìm ở trong ngực, sợ hắn va chạm Dư Dung. Dư Dung sợ sợ hắn lông xù xù đầu tóc, hôm nay học thế nào? Khính Thiên thực mau liền đẩy ra Ngô Tương, chúc vào Dư Dung trong lòng ngực, nải thanh nải khí nói. Nương, ta hôm nay bắt đầu luyện tập cổ tay, người xem tay của ta cổ tay nhưng có lực, nói liền bắt tay cổ tay lấy ra tới cấp Dư Dung xem. Dư Dung sờ sờ, phục gật đầu. Nàng cùng Kính Thiên nói, nương muốn cùng ngươi nhiều thêm một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội bồi ngươi chơi, ngươi hảo hảo học, ngày sau ngươi liền đem đệ đệ muội muội trở thành học sinh, ngày sau dạy bọn họ. Nàng cũng lo lắng nhiều sinh một cái hài tử, Kính Thiên có thể hay không không cao hứng, rốt cuộc đã nhiều năm bọn. Họ phu thê liền Kính Thiên đứa nhỏ này, phu thê hai người lại luôn luôn rất coi trọng đứa nhỏ này, Dư Dung rất sợ Kính Thiên không tiếp thu. Ai biết Kính Thiên tiểu bằng hữu đã nghĩ đến chính mình đương phu tử bộ tịch, hắn cùng tiểu đại nhân giống nhau, sờ sờ Dư Dung đầu, nương muốn ngoan ngoãn cùng ta sinh cái tiểu đệ đệ. Phu thể hai người cười ậm lên. Dư Dung chính mình đảo không phải thật kiêu khí, ngày thứ hai vẫn là, cứ theo lẽ thường giao, kia ba vị thú nữ bắc địa tiếng phổ thông, kia ba vị cũng là nhân tinh, đều các có tỏ vẻ. Hôm nay cho các nàng ba người thượng ba phần điểm tâm, đều là vô đường, đây là Dư Dung làm thu đồng làm. Thu đồng ở Lâm An mấy năm, một tay điểm tâm làm thực hảo, vô đường điểm tâm cũng không dài béo, này ba vị mới dám ăn. Ngô phu nhân, cái này ăn quá ngon. Đường Tú hít mắt, nàng tuổi không lớn, cũng đã xinh chính là hoa dung nguyệt mạo, là bản địa một vị tú tài nữ nhi, nàng học tập năng lực mạnh nhất. Nhìn qua rồi lại đơn thuần nhất, hơn nữa thực dễ. Giang ở trung, thường xuyên một bức ngốc ngốc bộ dáng, cũng thực tham ăn. Ăn ngon có thể ăn nhiều một ít. Ăn xong ở trong sân mặt đi lại tiêu thực. Dư Dung cũng không quá phận làm các nàng ăn uống điều độ, đều là như vậy tiểu nhân tuổi. Đại bộ phận người đều là thiên sinh lệ chất, ăn nhiều mấy khẩu điểm tâm, cũng sẽ không phì đi nơi nào. Đường Tú lại ăn nhiều mấy khối, này nàng vài vị tú nữ lại chạm vào đều không chạm vào. Quan phủ phái hạ tới mama lại đây giao quy củ, Dư Dung mới rời. Đi! Trương Mộ vừa mới đưa Kính Thiên đi Dương giám sinh nơi đó mới trở về. Thấy Dư Dung đang xem thử, tiến vào liền nói, nô tỳ từ bên ngoài trở về, nói là phu nữ hiến tế đánh giá liền này mấy tháng, bọn họ bên ngoài người đều tại đàm luận. Lão nuôi dựa theo ngài phân phó cố ý nhắc tới chuyện này, nhưng Dương phu nhân lại không phát một từ, lão nô liền đã trở lại. Dư Dung hiểu ra, đúng rồi, Dương phu nhân tuy rằng không phải người Miêu, nhưng nàng tướng công lại là người Miêu. Nếu đều là người Miêu, lại như thế nào sẽ giúp chúng ta? Trương Mộ cũng cảm thán. Này thật là làm bậy, hảo hảo người liền như vậy cấp thiêu. Nàng hai người đang ở nói chuyện, liền thấy Đường Tú vào được, nàng vừa vào cửa Trương Mộ biết điều lui xuống. Dư Dung kinh ngạc, Đường Tú nữ có chuyện gì? Đường Tú nước mắt một chút liền xuống dưới, nàng khóc giọng nói, thái gia phu nhân ta biết ta bé nhỏ không đáng kể, chính là lần này hiến tế phải dùng người là ta từ tỷ. A tỷ từ nhỏ cùng ta quan hệ tốt nhất hiện, tại bị tuyển làm hiến tế đồ dùng. Thật sự là làm ta không biết như thế nào cho phải. Ta biết thái gia phu nhân là người tốt, có thể hay không giúp ta ra tỷ tỷ. Đường Tú cho ngài quỳ xuống. Dư Dung vội vàng muốn khéo nàng, Đường Tú nữ làm gì vậy? Ta một cái nữ tác nhân ra, có thể làm cũng chỉ có giúp ngươi đi theo thái gia nói. Chỉ cần có một đường hy vọng, Đường Tú đều sẽ không từ bỏ, nàng quỳ xuống cảm tạ. Dư Dung lại đột nhiên hỏi, chúng ta thái gia bất quá là một huyện chi. Trường, rất nhiều sự tình đều lực có không bằng, chính là Đường Tú nữ nếu là tiền đồ hảo, tự có thể đến tai thiên tử, thả tháng sau các ngươi liền phải vào kinh đi. Từ ngươi tới nói kia không phải càng tốt. Đường Tú trên mặt nước mắt bỗng nhiên động lại ở, Dư Dung liền nói, không bằng Đường Tú nữ thỉnh người nhà tới quan phủ giải văn, có thể thủ lý chúng ta đây cũng nhất định sẽ thủ lý, thái ra cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cái này Đường Tú mới trầm mặt không lên tiếng, nhỏ giọng nói, nhà. Ta người khẳng định là không chịu. Ai chịu vì một cái nha đầu phiến tử xuất đầu, năm nay vốn là tuyển nàng đương tế nữ, nhưng nàng tỷ tỷ thế nàng, mà nàng lại không có dũng khí thuyết phục người trong nhà, mà nàng thật sự có thể diện thánh, cũng không nhất định dám nói cái này lời nói. Xem Đường Tú đi rồi, Dư Dung mới theo vào tới chân mù nói, người đã nhiều ngày hảo hảo nhìn Dư Quyên, ta sợ nàng là cô ý sinh sự đoan. Các nàng vừa tới nơi này không bao lâu, còn không có sợ thuộc liền phải. Đi chèn ép bản địa lớn nhất vô sư, này cũng không tránh khỏi quá liều lĩnh. Đường Tú tuy rằng tính tình ngốc, khẳng định không phải kẻ ngu rốt, nếu nàng thật sự tiến tới, nàng sẽ không trách nhà nàng người không bị nàng Đường tỷ xuất đầu, chỉ biết quái Ngô Tương không làm, dùng để an ủi chính mình lương tâm. Liền nàng chính mình cũng không dám đi làm sự tình, lại làm Ngô Tương tới bối nội, không khỏi khả năng không lớn. Ngô Tương buổi tối trở về thời điểm, Dư Dung liền đem chuyện này nói với hắn. Ngô Tương nghĩ nghĩ mới nói, nếu nàng như vậy tưởng cứu nàng Đường tỷ, vậy cho nàng một cơ hội. Ta cái này làm huyện thái gia điểm này quyền lợi vẫn phải có. Hắn hiện tại đã phái người ẩn núp ở hiến thế bên người, chậm rãi sưu tập chứng cứ phạm tội lúc sau, chỉ còn chờ hướng lên trên mặt trình chứng cứ. Chuyện này rút dây động rừng, hơn nữa Ngô Tương đã cùng châu phủ quan lớn thuyết minh tình huống, giải quyết chuyện này không thể liều lĩnh, chỉ có thể trước kéo. Dư Dung đem châu phủ phái lại đây ma ma thỉnh lại đây, hai vị này thực hiểu quy củ. Dư Dung cười nói, đảo không phải bởi vì khác sự, lần này chúng ta thần nữ huyện tuyển ba gã tú nữ như thế nào? Thượng tính có thể. Hai vị ma ma liếc nhau, không dám nhiều lời. Các nàng là ở nhờ ở huyện nha mặt sau, vị này thái gia phu nhân rất là hiểu quy củ, không có những cái đó nhà nghèo chợt phố bộ dáng. Dư Dung cười nói, là cái dạng này, này ba vị tú nữ chúng ta thái gia đều cảm thấy có thể, chỉ là có một chút. Châu phủ lúc ấy cấp danh ngạch chỉ có hai gã, chúng ta thái ra cũng không có biện pháp, các ngài xem vị nào hơi chút không như vậy. Khi thật châu phủ danh ngạch xác thật là hai gã, nhưng giống nhau có thể đưa ba gã, đây là ước định mà thành. Trong đó một vị ma ma nói, ngài xem đâu? Dư Dung liền nói, ta nào có cái gì cái nhìn, không bằng như vậy, thái ra cơm chưa cũng muốn trở về. Làm thái ra cùng các ngài nói đi. Dư Dung tuy rằng là sắc mệnh phu nhân, chính là loại này công vụ nàng không thể tham dự. Chỉ có thể đánh cắm biên cầu. Ngô Tương thật sự ở cơm chưa gấp trở về, phạm là bên ngoài lớn lên cảnh đẹp ý vui một ít người, đều sẽ so người khác nhiều chút ưu thế, tựa như Ngô Tương. Dư Dung ở một bên cùng Ngô Tương chia thức ăn, Ngô Tương tài ăn nói là thật tốt, tam hạ hai trừ nhị liền định rồi Đường Tú lưu lại. Còn cùng hai vị này mà ma nói, phiền toái ngài nhị vị. Đường Tú tâm bất cam tình bất nguyện bị đưa ra đi. Này nàng hai vị tú nữ càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, hai vị má ma qua hai ngày liền mang các nàng đi châu phủ. Kim phu nhân nghe được tiếng gió, vội vàng tới cửa tới hỏi, như thế nào ta nghe nói có vị tú nữ bị đuổi ra đi, đây là phạm vào chuyện gì? Nàng là bản địa bọn rắn độc, lại là người Miêu, cho nên đối đuổi thiệp quan đặc biệt là, hán quan quan hệ rất là vi diệu. Dư Dung nhíu mày, cũng không phải phạm vào chuyện gì. Chỉ là một cái, năm nay nghe nói châu phủ bên kia tuyển người trên nhiều, chúng ta phía dưới huyện phải cắt giảm người, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quản viên là không có biện pháp tùy ý xuất nhập, cho nên Dư Dung nhưng thật ra không lo lắng Kim ra cùng châu phủ quan viên liền thượng. Thì ra là thế. Kim phu nhân cười nói. Dư Dung lại làm Xuân Thảo cầm một hộp lá trà đưa cho Kim phu nhân, đây là ta nhà mẹ đẻ người đưa lại đây đại hồng bào, ngài nếm thử thấy thế nào. Thái gia phu nhân nơi này đồ vật khẳng định là tốt. Kim phu nhân khen nói. Dĩ vãng hán quan tới bên này, hoặc là chính là làm bộ nhìn không. Tới hiến tế, hoặc là chính là một hai phải hủy bỏ, đâm cái vỡ đầu chảy máu. Kim phu nhân thấy Dư Dung không có nhiều một câu miệng hỏi về hiến tế vấn đề, cũng yên lòng, nàng nghĩ Ngô Tương là cái người trẻ tuổi, tiền đồ còn xa rất lớn, hà tất vì loại chuyện này hư chính mình tiền đồ. Ngô Tương ở thăm dò này một năm hạt giống cùng với gieo trồng tình huống sau, cố ý ở quan phủ thiết trí chuyên môn học phường, cái này học phường chủ yếu lấy học tập nông khoa học kỹ thuật thuật cùng dệt vải. Ngô Vinh càng là ở trên bàn nói, ta là không nghĩ tới, thần nữ huyện bên này chè bốc thật đúng là hảo uống, liền so lão quân mi kém như vậy một chút. Chúng ta nghĩ đem trà lộ mở ra, giá cả thích hợp, nơi này người cũng nhiều một con đường sống. Ngô Vinh rốt cuộc làm buôn bán, đầu óc chuyển mau. Quản dân hợp tác đây là Dư Dung trong ổ trăng mặt cùng Ngô Tương giảng, cái này niên đại vô luận là trà lộ vẫn là muối dẫn đều là quan phủ phê chuẩn, sau đó lại tìm thương ra tới trả giá. Nhưng Dư Dung kiên quyết không cho Ngô Tương nói ra là chính mình ra chủ ý, Ngô Tương cũng chỉ hảo đem quyết định này nói ra, được đến Ngô Vinh tán đồng. Dư Quyên lại nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị này cùng ta là đồng hương không thành. Hơn nữa Ngô Tương kiên trì một chồng một vợ, có thể thi đậu tiến sĩ, còn tự nhiên hào phóng, tài ăn nói thật tốt, thật sự không giống như là cổ đại người. Tam ca, ngươi là nói tìm bán ra thương phương thức sao? Ngô Tương không hiểu ra sao, cái gì? Bán ra thương? Dư Quyên lại nhận định Ngô Tương là xuyên qua, lại nghĩ nhiều nói vài câu, lại bị Ngô Vinh chặn đứng câu chuyện. Tam ca, ta đi tìm kia mấy cái thương ra đi hỏi một chút, này kỹ càng tỉ mỉ phương thức, ta nghĩ ra tới cho ngài xem. Ngô Tương không tỏ ý kiến gật đầu, Dư Dung trong lòng đổ mồ hôi, may mắn chính mình không đem công lao ôm ở trên người, bằng không quá khiến cho người hoài nghi. Cái gì? Vô nữ không thấy. Các ngươi có lầm hay không, này như thế nào có thể không? Thấy, tư tế khó có thể tin, hiện tại đã bắt đầu hiến tế, mỗi năm chỉ có ở cái này thời gian điểm mới được, hơn nữa hắn còn tìm chuyên gia nhìn. Bọn hạ nhân cúi đầu cũng không dám nói chuyện, người liền ở các nàng mí mắt phía dưới biến mất, bọn họ như thế nào biết? Các bá tánh sao động lên, Kim huyện thừa cũng ở trong đó, hắn cũng không kiên nhẫn lên, như thế nào làm? Người như thế nào sẽ không thấy? Có phải hay không đường ra dở trò quỷ? Đường ra người phản phất tuyệt tích giống nhau. Không thấy, lần này hiến tế bởi vì bỏ lỡ thời gian, cho nên cũng không có hoàn thành. Dư Dung nghe xong tin tức này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cầm chặt Ngô Tương tay, cuối cùng làm một chuyện tốt. Nhưng lại lo lắng Ngô Tương, bọn họ có thể hay không hoài nghi đến người trên người. Hoài nghi lại như thế nào? Chỉ cần không tìm được đường ra người, bọn họ liền không có chứng cứ, hơn nữa ta lại không có bên ngoài thượng nhằm vào quá bọn họ. Mặt khác, ta đã cùng Châu Phủ nói qua, bọn họ. Tuy rằng không nghĩ quản, nhưng là bực này nghe giận cả người sự tình, bỏ mặt này cũng quá không thể nào nói nổi. Hơn nữa lần này lá trà sự tình nếu là chuẩn bị cho tốt, ta lại không tham, tài chính toàn bộ lấy lại đây làm này đó dân sinh việc. Ngô Tương trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng hắn là nam tử, khẳng định sẽ không làm thê tử lo lắng. Ngô Vinh đầu thứ cùng Ngô Tương cùng nhau hoàn thành như vậy chuyện quan trọng, tâm tình rất là kích động, nhưng nhìn đến Dư Quyên vẫn là áp xuống tới. Dư Quyên nhưng không giống Miêu Thu Văn, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu là bởi vì Dư Quyên một người lầm đại sự, kia bọn họ đã có thể toàn bộ đều xong rồi. Sợ Dư Quyên nhàn rỗi không có việc gì lại muốn sinh sự, Dư Dung liền đem nàng kêu lên tới, đều là người một nhà. Ta hiện giờ thân mình lại không được tốt, nghĩ ngươi luôn luôn so với ta thông minh rất nhiều, hôm nay có thượng phụ lại đây, kia thỉnh ngươi nhiều hỗ trợ. Loại chuyện này Dư Quyên thuận buồm xuôi gió, nàng điểm. Tử cũng rất nhiều, hơn nữa có Trương Mộ cùng Thu Đồng nhìn, Dư Dung nghĩ sẽ không ra đại sai. Dư Quyên vui vẻ đáp ứng. Trẻ bốc gieo chồng Ngô Tường chuyên môn thỉnh chuyên gia dùng trà phẩm trà, công khai đem mỗi bộ phận thương nhân làm quan phụ hợp tác đối tượng, cụ thể tiêu hóa cũng có chuyên môn liên hệ ống dẫn. Có rất nhiều Ngô Tường tài trợ Vô Vi thư viện, hoặc là làm Ngô Khôn vận đến Bắc Địa đi bán, hoặc là làm này đó thương nhân chính mình nghĩ cách. Phía trước làm vô thuật một ít đồi. Núi, bởi vì bị mua tới, đều phải loại trà, cho nên làm vô thuật ít người một ít. Ngô Tương cũng biết chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng có thể cải thiện một chút là một chút, mặt khác liền triều đình cũng chưa biện pháp quản thúc sự tình, Ngô Tương như thế nào cũng quản thúc không được. Hướng lớn nói, hắn cũng không ý gây sức bức người Miêu cùng người Hán chi gian tranh đấu. 3 tháng ngồi ổn thai, Dư Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không dám uống trà, uống đều là bạch thủy. Xuân Thảo ở một bên. Tiêu trái cây cấp Dư Dung, Dư Dung cầm một khối ăn ở trong miệng, có điểm ngọt. Xem Dư Quyên ở một bên cùng người ta nói hứng thú dạt dào, nàng cũng không quấy rầy, liền an an tĩnh tĩnh ở một bên ăn trái cây. Nhưng nàng an tĩnh, tưởng nịnh bợ Dư Dung, thương phụ nhóm lại không nghĩ buông tha cái này nịnh bợ Dư Dung cơ hội, mặt khác còn có Dương giám sinh phu nhân cùng ở một bên cổ vũ, Dư Dung đều dám chắc chắn, vị này Dương phu nhân khẳng định có lấy tiền. Thái gia phu nhân, nô ra nghe nói. Ngài ra tiểu công tử ở học nhưng thông minh, ta cái kia không nên thân nếu là, có ngài ra công tử một nửa ta liền không cần sầu. Nói chuyện vị này chính là bản địa lớn nhất trả hành phương ra thiếu đương ra phu nhân, làng ra thực hát, nhưng khó được mày dẫm mắt to, có như vậy một thế anh khí ở bên trong. Nàng như vậy nịnh hót, cũng là vì bắt được có thể thừa tiêu tư cách, hơn nữa mặc dù lấy không được cùng huyện lệnh đánh hảo quan hệ, cũng dễ làm việc. Dư Dung cũng không phải ngốc phương. Thiếu nãi nãi chi cười, có rảnh đem nhà ngươi hại tử mang lại đây ta nhìn xem, làm thái ra hỏi nhiều vài câu, nếu là có thể nói, ta thê thái ra làm chủ đưa hắn một bộ có chú giải học vỡ lòng thư. Thần nữ huyện không bằng Giang Nam văn phong thịnh hành, ở chỗ này Dương giám sinh học vấn là tốt nhất, khá vậy chỉ là giám sinh. Mà Ngô Tương lại thế nào, cũng là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, đây là thật đánh thật. Sĩ nông công thương, thương ở nhất mà, nếu Dư Dung khai cái này khẩu, hơn nữa dễ dàng như vậy liền nói ra tới. Phương phu nhân cũng sẽ không chối từ, chịu đại thương hội rất khó khảo thí, cho nên Ngô Tương đều là treo ở nông hộ thượng, để có thể có cái tốt xuất thân. Phương thiếu nãi nãi mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ thái gia phu nhân, liền sợ kia tiểu tử quá bướng bỉnh, nhập không được thái gia mắt. Dư Dung làm mẫu thân, đương nhiên biết Phương thiếu nãi nãi chỉ là khiêm tốn, vội vàng nói, tiểu tử chính là muốn đào, đọc sách mới linh hoạt, bằng không chết đọc sách không thể. Được, ta xem nhà ngươi nhi tử liền khá tốt. Phương thiếu nãi nãi khiêm tốn cười cười. Quế nãi nãi là Dương phu nhân đệ muội, sinh rất là tiểu xảo, lịch sự văn nhã. Nàng nói không nhiều lắm, nhưng đều nói ở điểm tử thượng, lần này lá trà thừa tiêu sự tình, chúng ta ra đều nói là thái ra tưởng, trước kia đều chỉ biết trà bốc chỉ là hàng thổ sản, nhưng không nghĩ tới còn có bực này phẩm pháp. Thứ gì đều phải đóng gói, quế nãi nãi trong nhà là mấy năm nay mới chuyển khai trà hành, sinh ý khó. Làm, chỉ có thể chặt đầu cá, vá đầu tôm, lần này có thể bắt được vé vào cửa, vẫn là bởi vì nhà nàng đại cô tỷ là Dương phu nhân duyên cớ. Này đều không rời đi các vị hỗ trợ, thái ra mặt cho cũng liền 3 năm, chỉ hy vọng ở chỗ này có thể làm dân chúng nhật tự hảo quá một ít. Dư Dung nhàn nhạt nói, đúng vậy, Ngô Tường ở nhậm thượng chỉ có 3 năm, vẫn là hy vọng có điều chiến tích, ít nhất mấy năm nay các nàng có thể tránh đến tiền cũng không tồi. Lá trà sự tình làm hừng hực khí thế, Dư Dung thu được Chi Châu phu nhân thiệp, nguyên lai là phu nhân nhà hắn quá 50 đại thọ. Bởi vì là quá trình sinh nhật cho nên riêng thỉnh các thuộc hạ đi uống rượu. Vốn dĩ Dư Dung là muốn cho Dư Quyên đi, nhưng vừa thấy nàng vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, cho nên vẫn là chính mình chuẩn bị qua đi. Xuân Thảo cùng Thu Động khẳng định là muốn đi, Xuân Thảo cùng Xuân Phương hai người xuyên cùng sắc lục áo ngoài, Xuân Phương là tân mua vào tới người, cùng Xuân Thảo hai cái chuyên môn bên người hầu hạ. Dư Dung, Thu Động cùng Quý Nhi hai người chuyên quản ngựa xe ra cửa. Thu Đồng hiện tại đã không phải phía trước cái kia đáng thương tiểu nha đầu, hiện tại lại là đanh đá quản gia nương tử. Chúng ta một đạo qua đi, vừa lúc sấn cơ hội này cùng đại gia liên hệ một chút cảm tình. Ngô Tương đối nhân tí lui tới rất có chính mình một bộ, đối với hắn tới nói người nhiều địa phương mới có hắn phát huy không gian. Dư Quyên biết được chính mình không thể đi cũng không tính quá bực, Ngô Vinh bởi vì đi. Theo Ngô Tương đó là khẳng định có thể đi. Xem Dư Quyên lâu như vậy cũng chưa cùng hắn làm một bộ xiêm y, khó tránh khỏi không lớn cao hứng, bên này xiêm y vốn dĩ liền rất quê mùa, người nếu là sẽ không làm, có thể tìm Tam Tẩu đi hỏi một chút như thế nào làm quần áo. Hắn đang nói, liền nhìn đến Xuân Thảo cầm một bộ xiêm y lại đây, Xuân Thảo mấy ngày nay cũng coi như là huấn luyện gia, thấy Ngô Vinh liền hành lễ. Thái ra nói hắn làm 2 bộ xiêm y, vừa lúc lấy một bộ cho ngài. Ngô Vinh so với những người khác tới nói, hắn tâm thái không tồi, nếu có thể chính xác dẫn đường, chưa chắc không thể thành tài. Nhị Phong luôn luôn chỉ vì cái trước mắt, điểm này Ngô Tương trướng mắt, nhưng Nhị Phong người càng dám đi ra ngoài sấm, đây cũng là mặt khác mấy phòng người không cù bị. Hắn mới mặc kệ Dư Quyên đâu, Ngô Vĩnh tiếp nhận quần áo liền mặc tốt, sau đó đi ra ngoài cùng Ngô Tương bọn họ cùng nhau ngồi xe ngựa đi châu phủ. Ngô Tương cùng Ngô Vinh ở bên nhau, hai người đàm luận dân sinh cãi. Các vấn đề nói hừng hực khí thế. Dư Dung tắc mang theo Kính Thiên cùng Thu Đồng cùng nhau ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, Dư Dung lôi kéo Kính Thiên tay, có điểm lạnh, nương làm Thu Đồng cho ngươi mặc kiện quần áo được không? Thu Đồng vừa nghe Dư Dung nói, cũng đã đem chuẩn bị tốt quần áo đưa tới Dư Dung trên tay, Dư Dung giúp đỡ Kính Thiên đem xiêm y mặc tốt, Kính Thiên muốn nắm Dư Dung tay. Dư Dung liền đem hắn tay phóng chính mình trong tay, dặn dò hắn, nhưng đừng chạy loạn, vạn nhất bị chụp ăn mày lộng đi rồi, nương tìm được ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nương, ta biết đến, chụp ăn mày còn sẽ làm ta mỗi ngày giữa chén làm việc, không cho ta ăn cơm, đúng hay không? Kính Thiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Dư Dung nhìn cười, đúng vậy, còn sẽ không làm ngươi thấy cha mẹ. Kính Thiên cái này liền càng sẽ không đem Dư Dung tay buông ra, Thu Đồng cũng ở một bên cười trộm. Các nàng ngồi một ngày xe ngựa, cuối cùng đến châu phủ. Chi Châu họ Khương, là ân ấm xuất sĩ, nghe nói nãi vọng tộc. Xuất thân, Dư Dung lần này đưa chính là nàng theo một quyển cầu phúc tự thể, tự chính là Ngô Tương viết, theo đi lên đều là Dư Dung theo, hơn nữa tặng Tùng Hạc Duyên Niên một bộ đại ngọc làm bồn cảnh. Thứ này nhìn qua thực hảo, mua lại không quý, Ngô Tương đào nửa ngày mới đào cái này. Khương ra quy củ rất lớn, Như Dung mới vừa bị người hầu vào nhị môn, liền có Cổ Kiều tới đón. Thả đi theo mụ mụ còn có thể nói lên Ngô Tương sự tích, này liền thật không dễ dàng. Thu đồng mấy cái xem như theo. Nặng lâu như vậy, lấy đi ra ngoài vẫn là kém cỏi rất nhiều, cho nên người vẫn là đến tới gặp thấy đại trường hợp. Kính Thiên cũng thành thục rất nhiều, cùng Dư Dung cùng nhau hạ kiểu thời điểm còn đỡ Dư Dung, Dư Dung đi theo mấy cái quản sự mụ mụ trang điểm các nữ nhân cùng nhau đi vào. Khương phu nhân là ngũ phẩm cáo mệnh, cũng 50 tới tuổi, ăn mặc một thân màu vàng nâu viên lãnh áo, thực phù hợp nàng tuổi này ăn mặc. Nàng mặc có điểm phương, nhìn qua hơi hơi có chút nghiêm túc. Dư Dung còn chưa quỳ xuống đi đã bị kéo tới, Khương phu nhân cười nói, ngươi có thân mình, câu nệ với cái kia làm cái gì? Khương phu nhân thấy nàng như vậy tuổi trẻ cũng đã là thất phẩm sắc mệnh, không cấm có vài phần kinh ngạc, nhưng tưởng tượng Ngô Tương bất quá một giới nhà nghèo xuất thân, đạo cũng không có gì. Chỉ là nàng tuổi này, trong lòng một bộ, mặt ngoài một bộ, Dư Dung cũng không lớn xem ra tới. Nàng bị an bài ngồi ở hạ đầu cái thứ ba, bên cạnh ngồi phụ nhân đều là thượng tuổi. Muội muội, ngươi cũng là đầu thứ tới sao? Ngồi Dư Dung bên người nữ nhân hỏi, nàng lớn lên tương đối béo, một bức chắc nịch bộ dáng. Dư Dung cười gật đầu, đúng vậy, nhà ta phu quân là thần nữ huyện huyện lệnh, không biết tỷ tỷ ra lạch. Kia nữ nhân vội vàng nói. Nhà im cái kia là Khải Lý huyện huyện lệnh, bọn im mấy ngày hôm trước liền đến, ở chỗ này đều ở vài thiên. Chi Châu đại nhân ra thức ăn ăn rất ngon, cái này phụ nhân còn giơ lên ngón tay cái. Dư Dung khó được đụng tới như vậy thuần phát. Người chỉ cười phụ họa. Kia phụ nhân thấy Dư Dung như vậy khách khí, lại buồn rầu nói, muội muội đừng kêu im cái gì thái ra phu nhân, nhà im kia khẩu tử họ Vương, bọn im gia là từ dây bầu khẩu lại đây đi nhậm chức. Tới phía trước Dư Dung cũng làm quá công khóa, Ngô Tường chuyên môn nói quanh thân huyện thị nhậm chức tình huống, trong đó vị này Khải Lý huyện lệnh lấy 60 hoa giáp chi linh trúng đồng tiến sĩ, nhà hắn cũng không có gì phương pháp, liền bị phân phối đến Khải Lý như vậy địa. Phương, bởi vì Khải Lý huyện xóa thần nữ huyện còn nghèo, Khải Lý huyện không gì đặc sản, cũng là người miêu không ít mà vương huyện lệnh toàn bộ mặc kệ tự do. Ngô Tường đối này cũng không gì biện pháp, hắn chỉ có thể quản hảo tự mình. Cũng quản không được người khác, chỉ là cảm thấy thật vất vả làm quan, khẳng định phải làm điểm thật sự, sao có thể liền làm lấy bổng lọc không làm sự. Nhưng vị này vương phu nhân nhìn qua dày rộng đáng yêu, Dư Dung cũng sẽ không bưng chính mình, là ta đây đã kêu ngại vương phu nhân. Vương phu nhân lúc này mới tự tại một ít. Khương phu nhân khai yến sau, Dư Dung các nàng này đó hạ quan phu nhân uống rượu, vương phu nhân chính là lưu bà ngoại duyên như nhân vật, nói chuyện thật giản dị, cũng dẫn người bật cười. Ngay cả Khương phu nhân như vậy ít khi nói cười người đều cười thật nhiều. Nói thật, muội tử ta liền không ăn qua ăn ngon như vậy thúy dưa, vương phu nhân giống như bác giới ăn dưa hấu như vậy vui đầu mạnh ăn. Khương phu nhân chỉ vào nàng, cười cái bụng đều đau. Dư Dung cũng ở một bên cười, mặt khác huyện lệnh hoặc là trưởng quan phu nhân cũng cười vui vẻ, giống Dư Dung như vậy huyện lệnh phu nhân chỗ nào cũng có, Ngô Tương lại là nhà nghèo xuất thân, không vài người nguyện ý lý Dư Dung. Đại bộ phận người đều tiến đến Khương phu nhân bên người lấy lòng, Khương phu nhân con dâu vẫn luôn an bài người cấp mọi người châm trà rót rượu, thật náo nhiệt. Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, các nữ nhân nói đều là hài tử, xem y, trang sức. Khương phu nhân liền cùng Dư Dung nói, ta đã nhiều năm chưa thấy qua như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào xinh như vậy tuấn ạ? Khương phu nhân đem Kính Thiên ôm vào trong ngực, một bức thịt thân thiết bộ dáng. Không giống tạ, giống cha hắn. Dư Dung chớp chớp mắt, Khương phu nhân bật cười, Dư thị nhân thật ra thật sự, Dư thị lớn lên bất quá người trong chi tư, thắng ở khí chất bình thản. Nhưng nàng trong lòng ngực đứa bé này, bất quá mới 3 tuổi, liền sinh môi hồng răng trắng, có thể nghĩ, hắn cha là thế nào một cái xuất chúng người. Chỉ tiếc Ngô Tương đã cưới vợ, nếu bằng không, nàng trưởng nữ gần nhất Hòa Ly Quy Tông, gả loại này nhà nghèo con cháu tốt nhất. Ăn xong rượu, bởi vì Ly xem diễn còn có một đoạn thời gian. Khương phu nhân rốt cuộc tuổi không nhẹ, liền làm nàng con dâu Khương tới nãi nãi, tới tiếp đón các nữ quyến đi phòng khách tạm thời nghỉ ngơi, Dư Dung làm Thu Đồng ôm Kính Thiên, thấy hắn hôm nay biểu hiện hảo, liền dùng khăn xoa xoa hắn cái trán. Đây là hai mẹ con, biểu đạt thân cận phương thức, Kính Thiên muốn lại đây Dư Dung ôm, Dư Dung trên người cắm chu thòa, lại sợ lộng tán, chỉ phải hống hắn, chờ buổi tối nương ôm ngươi ngủ. Hiện tại Kính Thiên lớn, Dư Dung cơ bản sẽ làm Trương Mộ gác đêm nhìn Kính Thiên, làm hắn một người ngủ. Khả Kính Thiên thực dính mẫu thân, nếu không phải cha hống Kính Thiên nói tiểu nam tử hắn đều phải chính mình ngủ, chỉ sợ Kính Thiên khẳng định là sẽ không rời đi Dư Dung. Hiện tại vừa nghe nói Dư Dung muốn ôm hắn ngủ, hắn che miệng nhạt thực, nương, ta bảo đảm sẽ không đá đến người bụng. Phòng khách ra tới một nữ tử, một bộ hỏa hồng sắc váy dài, làm nổi bật ra minh diễm khuôn mặt, nàng một đám an bài các vị phu nhân ngồi xuống. Đến phiên Dư Dung thời điểm, nàng đột nhiên mắt sáng giật lên, có không làm ta ôm một cái đứa nhỏ này. Kính Thiên nghe xong lại chỉ hướng Dư Dung nơi này dựa sát, sợ nữ nhân này là cái gì chụp ăn mày. Mới vừa rồi Khương phu nhân cũng bất quá chính là lôi kéo Kính Thiên, nhưng thật ra, chưa nói muốn ôm. Dư Dung kỳ quái, Vương phu nhân nhỏ giọng nói, đây là Khương phu nhân trưởng nữ. Dư Dung thừa nàng tình, nhưng lại không đồng ý. Hắn hiện giờ tuổi càng thêm lớn, liền bướng bỉnh lên, chính là muốn trang đại nhân, ta cũng vô pháp. Ngài lại xuyên quần áo mới, mau đừng ô uế quần áo. Khương tiểu thư tự hồ ý thức được chính mình quá mất nhiệt tình, ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Dư Dung đạm nhiên ngồi xuống. Những buổi tối diễn không thấy thành, Dư Dung gác. Nàng ở nghỉ ngơi thời điểm, có hạ nhân vội vàng lại đây, đi ở Khương tiểu thư nơi đó không biết nói chút cái gì. Nàng vội vàng cùng Vương phu nhân nói, Vương đại nhân bị đâm, sợ là có điều bất chắc, ngài mau đi xem một chút đi. Chợt vừa nghe đến này tin tức, đường thượng có chút quan phu nhân liền ngồi không được, Dư Dung sửng sốt, Khương tiểu thư không cùng người khác nói, lại cùng Dư Dung nói ngươi nếu mang theo hài tử, mau cùng ta đến đây đi, ở buồng trong ngồi ngồi. Dư Dung cảm tạ nàng, hảo ý, thẳng đến vào nhà sau, Khương tiểu thư mới nói khiểm. Mới vừa rồi đường đột ngài, ta cũng là không có biện pháp. Ta bản thân sinh không được, cho nên thấy tiểu hài tử liền thích. Khương tiểu thư năm du 20, rất là tuổi trẻ, dung mạo khí chất càng là thượng thừa, thái độ cũng hảo. Thật không dám giấu giếm, ta là quy tông nữ, mong rằng ngài không cần ghét bỏ ta. Nàng thái độ tự nhiên hào phóng, Dư Dung lại có điểm ngượng ngùng, là ta không phải. Trên mặt chỉ có áy náy, Khương tiểu thư một chút tâm tình thì tốt rồi, người khác xem nàng không phải thương hại chính là khinh bỉ. Khó được có Dư Dung như vậy tựa hồ xem nàng cùng người bình thường không hai dạng. Diễn không thấy thành, Dư Dung thấy Ngô Tương cũng không trở về, liền trước làm quý nhi ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc muốn đuổi đêm lộ trở về, đợi một hồi lâu mới thấy Ngô Tương ra tới, Dư Dung đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại thấy Khương tiểu thư chạy ra tới. Ta làm điểm nhiệt tô, ngươi mang ở Lộ Sơn ăn đi. Nàng rất là nhiệt tình. Dư Dung tổng cảm thấy nàng quá nhiệt tình, nhưng thật ra cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Khương tiểu thư lại không chút nào để ý, Dư Dung cười cười, lại cảm tạ nàng mới lên xe. Ngô Tương nhìn này phân nhiệt tô, đôi mắt quơ quơ, xem Dư Dung tay có điểm băng, liền kéo qua tay nàng thế nàng ấm tay. Vương đại nhân sự tình làm sao vậy? Ngô Tương cười lạnh, người miêu hiến tế, hắn mặc kệ, bị hiến tế cái kia cô nương người trong nhà sấn bọn họ tới nơi này, trực tiếp vào huyện nhà. Có mai, phục tại trên đường đem hắn chém mấy đao. Khương Chi Châu nhầm hạ phát sinh chuyện như vậy, hắn không hảo công đạo, thúc giục chúng ta suốt đêm trở về. May mắn Ngô Tương suy nghĩ cái hảo biện pháp, cho nên mới không có sinh ra chuyện như vậy. Nhưng rốt cuộc chỉ ngọn không chỉ gốc, Ngô Tương lại không ra tiếng. Thừa dịp này phó mát còn nhiệt, chúng ta chạy nhanh ăn đi. Dư Dung đem nhiệt tô đưa cho Ngô Tương. Loại này tựa với hiện đại su kem, muốn thịt tinh tế, dùng tài liệu cũng muốn. Rất nhiều mới có thể làm được. Ngô Tương lại đẩy đẩy, quá mị, ta không yêu ăn, ta thích ngươi làm cái kia bánh hoa quế. Dư Dung phùng hắn một ngụm, đây chính là thứ tốt, ngươi ngày thường luôn là kén ăn, nhưng như vậy đồ tốt lại không biết hưởng dụng. Dư Dung cũng là kỳ quái, Ngô Tương lại có chút hồn vía lên mây nửa ôm Dư Dung, dựa vào nàng trong lòng ngực. A Dung, ta niên thiếu khinh cuồng thời điểm đã từng phạm sai lầm, ngươi đã biết có thể hay không tha thứ ta. Ngô Tương tựa nỉ non, Dư Dung có chút bất an, lại muốn hỏi hắn thời điểm lại phát hiện hắn đã nhắm mắt lại đều đều hô hấp, nàng dừng một chút không lên tiếng. Huyện nha đã nhiều ngày nhưng thật ra bình tĩnh, Dư Quyên thấy Dư Dung trở về rất là ân cần bộ dáng, Dư Dung vừa thấy nàng như vậy liền có chút đau đầu. Dư Quyên lại không đáng sợ hãi, nàng cảm thấy chính mình đưa ra kiến nghị là chuyện tốt, Dung tỷ, là cái dạng này. Quỷ thiếu nại nại nói gần nhất chuẩn bị hợp mở tửu lầu, ta suy nghĩ mấy cái điểm tử đều nói tốt. Dù sao nàng cũng là muốn mượn một mượn tên tuổi mà thôi, liền nói là người của hồi môn tới làm buôn bán, người xem thế nào. Dư Dung vốn dĩ liền có thân mình, tạo xem mệt nhọc trở về liền tưởng nghỉ ngơi, hiện tại nghe xong Dư Quyên nói. Vô lực nói, Quyên Nhi, người tam ca bổng lộc đã đủ dùng, đừng cùng bản địa thương nhân có quá nhiều giao thoa, mặt mũi thượng không có trở ngại là được. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta của hồi môn cái này biện pháp không tốt. Ngô Tương một tháng 180 lượng bạc, nghiệp quan câu kết, ở triều đình chính là tội lớn. Vốn dĩ phía trước làm thực hảo, nội bộ mâu thuẫn vậy đều là Dư Dung chỉ ra không nghiêm. Dung tỷ, ngươi liền không vì kính thiên suy nghĩ. Nhiều điểm tiền đặt ở trong tay luôn là tốt. Dư Quyên liền cảm thấy Dư Dung quá cổ hủ. Dư Dung trực tiếp kết thúc nói chuyện, không cần lại nói, ta ý đã quyết. Dư Quyên bẹp miệng đi ra ngoài. Buổi chiều nàng sinh một hồi hờn rỗi, khí khí liền tưởng phun ra, tiểu nha đầu thịnh phụ ý. Lại đây xem, nguyên lai là có thân mình. Ngô Tương nghe nói, còn riêng cấp Ngô Vinh một ngày giả làm Ngô Vinh bồi bồi Dư Quyên. Ngô Vinh mong hài tử cũng là mong đã nhiều năm, hiện tại xem Dư Quyên, khuôn mặt nhỏ ở màu đỏ trang phía dưới có vẻ càng thêm trắng bệch, hơi có chút đau lòng. Hôm nay riêng trở về bồi ngươi. Ta cùng Tam Tẩu nói, lại thấy ngươi nơi này bác cái hạ nhân lại đây, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì cứ việc cùng Tam Tẩu nói. Ngô Vinh còn nhớ rõ lúc ấy hắn cùng Miêu Thu Văn bị lừa, là Tam Tẩu Dư Thị cầm bạc cho hắn, hắn cảm kích đến nay. Cho nên hắn đối Dư Dung ấn tượng tốt nhất, ngày thường ăn mặc chi phí không một không ổn thiết, so với Dư Quyên cùng Miêu Thu Văn đều xứng chức rất nhiều, cho nên hắn đối Dư Dung thật yên tâm. Ngô Vinh kỳ thật lớn lên cũng cực kỳ đoan chính, nói chuyện rất có người thiếu niên cảm giác, thật có thể kích phát nữ nhân mẫu tính. Dư Quyên vô gì, hắn tuy rằng đối Ngô Vinh không có gì yêu say đắm chi tình, chính là lại rất thích hắn trên. Người cái loại này bừng bừng sinh cơ. Ta hiểu được, ngươi nếu là vội nói đi trước vội đi, ta nơi này không cần ngươi quản. Nàng nỗ lực học Dư Dung ngữ khí, rốt cuộc ở trong mắt nàng, Dư Dung chính là liền Ngô Tương đều bắt lấy. Nhưng lúc này Dư Dung lại có chút sinh khí, ngươi lại nói ngươi trước kia liền nhận được Hương tiểu thư, còn, không, chúng ta không có gì, ta khi đó đi Tây Bắc, vừa lúc nàng phải gả đi Tây Bắc, chúng ta vận chuyển hóa đều ở phía sau đi, ta đang theo. Trong nhà giận rỗi, nàng cũng ra tới giải sầu, liền nói mấy câu mà thôi. Ta cũng là thủ lễ người, trong lòng cảm thấy không lớn thỏa đáng, rốt cuộc trai đơn gái chiếc, cho nên liền tránh đi, lúc này mới cùng ca ca ngươi Tiêu Đội gặp gỡ. Lúc ấy hắn còn trẻ, Khương tiểu thư tướng mạo diễm lệ, thực hảo ở chung lại thiện giải nhân ý, nếu nói hắn không động tâm, đó là giả. Những kia đều là trong nháy mắt, hắn nghe nói Khương tiểu thư buồn khổ, biết nàng cũng không nguyện ý gả đến Tây Bắc, nàng. Thay thế nàng từ tỷ gả qua đi, hắn thật đồng tình hắn, nghĩ đến hắn cũng là làm chuyện gì đều phải lấy Ngô Tự Nhu vì trước, hai người nói chút trong lòng lời nói, sau lại hắn biết không đối liền đi rồi. Dư Dung nhíu mày, nàng hiện tại hòa ly quy tông, có hay không cùng ngươi lại lần nữa liên lạc? Sự tình trước kia vậy quên đi, rốt cuộc trước kia Ngô Tương cũng chỉ là cái chưa lập gia đình tiểu thanh niên, hơn nữa không có gì thực chất tính tiếp xúc, vậy quên đi, nhưng hiện tại, Ngô Tương lúng. Túng nói, nàng hôm qua phân biệt người lại đây, ta không đi, sau lại ra tới thời điểm nàng lại đuổi theo. Ta cũng chưa để ý tới nàng. Thiếu niên thời kỳ luôn có loại chủ nghĩa anh hùng. Ngô Tương cũng không ngoại lệ, chính là hắn lại là thực lý trí, không có lại phát triển đi xuống, quả quyết cự tuyệt muốn mang Khương tiểu thư đi. Nếu trước kia không có làm sự tình, hiện tại hắn cũng không nghĩ, chỉ là đụng phải nghĩ mà sợ Khương tiểu thư đối Dư Dung bất lợi, cho nên mới nói ra. Giống hắn như vậy nhà nghèo con cháu, làm việc tiểu tâm cẩn thận, chỉ cần có một chút bất lợi, hắn liền sẽ trước phỏng đoán, mưu định rồi sau đó động. Có thanh vân thì ai đều tưởng thượng, nhưng Ngô Tương người này giả tâm là có, nhưng cũng không nghĩ giữa nữ nhân. Huống hồ hắn đối Dư Dung tình đầu ý hợp, kia trừ bỏ vợ cưới người khác sự tình hắn là tuyệt đối làm không được. Dư Dung sờ sờ bụng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nói nàng như thế nào đối ta như vậy. Bất quá, cũng không có việc gì, người nếu là thực sự có nhị tâm, ta liền mang theo hài tử chính mình quá. Ta cũng không phải là người khác, tướng công bên ngoài làm bừa làm loạn còn muốn nhẫn, ta là nhịn không nổi. Ngô Tương sờ sờ nàng bụng, nghiêm túc nói, ngươi nhà, hảo sinh dưỡng thai, ta chính là đã chết cũng chỉ vì ngươi không vì người khác. Cưới nhà cao cửa rộng nữ trân hảo sao? Còn không bằng Dư Dung như vậy, hai phu thê hoạn nạn nâng đỡ, có thương có lượng, rất nhiều đồ vật một khi trộn lẫn ít lợi vậy thay đổi. Chỉ vì ta, Dư Dung, vươn một cây đầu ngón tay điểm điểm đầu của hắn. Cố ý trang đều qua bộ dáng nói, nếu là không vì ta làm sao bây giờ? Hai vợ chồng đều nở nụ cười, Ngô Tương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có như vậy cái thiện giải nhân ý thê tử cũng thật hảo, như vậy liền sẽ không thường xuyên có hiểu lầm cũng không giải được, do đó đồ sinh phiền não. Dư Quyên đầu thứ mang thai phản ứng rất lớn, Dư Dung làm phụ y lại đây nhìn rất nhiều lần, nói là phải hảo hảo dưỡng mới được. Dư Dung cũng dần dần đem Khương gia sự tình không như thế nào để ở trong lòng, mà Dư Dung chính mình cũng lớn bụng, đem qua tuổi xong thân mình thì tốt rồi rất nhiều. Khải Lý huyện nghe nói lại điều một cái huyện lệnh lại đây, phía trước vị kia huyện lệnh bị cách chức, cũng không biết vị kia thú vị vương phu nhân thế nào. Ngô Tương trà dẫn tử bởi vì lần này trẻ bất quan hệ, mở ra nguồn tiêu thụ, Ngô Tương mới hơi chút yên lòng. Nhưng hiến tế sự tình vẫn là quanh quẩn ở trên đầu của hắn, tổng không có khả năng mỗi lần đều đi. Trộm người đi, căn bản tính vấn đề vẫn là đến hủy bỏ như vậy truyền thống, nhưng hắn lại nhất thời không có suy nghĩ. Còn không mau ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi có đói bụng không? Dư Dung xem ở dưới đèn đã ngồi hồi lâu Ngô Tương. Ngô Tương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ôm Dư Dung, ta không đói bụng, đang nghĩ sự tình. Thần nữ huyện dân chúng bởi vì chính lệnh thích đáng, có cái được mùa năm. Ngô Tương năm thứ hai bắt đầu nhận người tu lộ tu kiều, đối với dân chúng tới nói làm. Lao dịch phía trước đều là bị bóc lột. Nhưng Ngô Tương liền nghĩ cách không trả tiền, nhưng tam cơm quảng no. Một nhà ra một người là được. Thần nữ huyện nhiều sơn, đường núi gập ghềnh, quá bế tắc địa phương vô luận phát sinh cực kỳ bi thảm sự tình, bên ngoài cũng sẽ không biết. Hắn cơ hồ mỗi ngày ở bên ngoài bôn ba, Dư Dung ở nhà dưỡng thai mang hai tử, trung thu phía trước thu được tỉnh thị gửi thư. Thu Đông tự nhận là dư ra của hồi môn tới nha đầu, trêu ghẹo một câu, cửu thái thái cùng. Ngài vẫn là như vậy thân thiết. Dư Dung cũng vui vẻ nói, Thu Đông, ta tẩu tẩu sinh đứa con trai. Mau, ngươi làm quý nhi đem đồ vật chọn hảo, tìm nhận thức người đem đồ vật mang qua đi. Tuyển thị vào cửa mấy năm liền sinh cái nữ nhi, Trương thị trong tối ngoài sáng đều cấp, Dư Dung chẳng sợ cảm thấy còn hảo, nhưng mỗi lần thu được tẩu tử gửi thư, luôn là cảm thấy nàng bái u sầu quay chung quanh, hiện tại hảo, cuối cùng là viên mãn. Kính Thiên chạy về tới trước cùng Dư Dung thịnh an, hắn gần, nhất dưỡng hai chỉ tiểu rùa đen, cho nên cũng không có việc gì luôn là hướng trong viện chạy. Trương Mụ lại cầm Trương Thiệp mời lại đây, đây là Khương Chi cho ông muốn từ nhiệm, nghe nói muốn điều Tân Chi Châu tới, cho nên thỉnh các chi huyện qua đi công đạo vấn đề. Nói không chừng làm tốt chi huyện còn có thể được đến thưởng thức, Dư Dung không dám trì hoãn, tìm Ngô Vinh tới nói với hắn tình huống, Ngô Vinh nhìn thoáng qua Dư Dung không lên tiếng. Ngô Tương cầm thiệp mời, đổi hảo quần áo, thấy Dư Dung còn đang ngủ, hôn nàng vài cái mới đi. Khương Chi Châu bảo dưỡng thật không tồi. Ít nhất so với hắn phu nhân thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều, hắn thật đau đầu, nhà mình cái này nữ nhi như thế nào liền như vậy trục. Ngô Tương lại kêu một lần, Chi Châu đại nhân. Khương Chi Châu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, người già rồi liền ái thất thần, ngươi đừng để ý. Ngài thật là tinh tráng có khả năng thời điểm, chúng ta so ngài nhân kem xa. Thuận miệng nịnh hót một câu, Ngô Tương cũng thật không biết vị này, Chi Châu đại nhân đơn độc kêu chính mình tới làm cái gì. Khương Chi Châu ám chỉ, ta hiện giờ đã gần đến tuổi già, nhưng trong nhà phiền lòng sự không ít. Nhưng Ngô Tương chỉ cười cười, hoàn toàn không tiết ra, Khương Chi Châu cũng biết hắn là cái người thông minh, liền rốt cuộc không để một câu này nặng lời nói. Hắn nữ nhi muốn gả Ngô Tương, đầu tiên đến Ngô Tương chịu, chuyện này mới dễ làm, nếu là không chịu, kia rõ như ban ngày lánh lãnh càng khôn, trăm. Triệu không có đoạt phu đạo lý, còn nữa Ngô Tương vẫn là mệnh quan triều đình. Trở lại hậu viện, Khương phu nhân đã đem đại kiện đều thu hồi tới, xem Khương Chi Châu sắc mặt không tốt, liền cười nhạo một tiếng, lại đau nàng, cũng không thể làm chuyện này. Ta tìm người cha xét Ngô Tương cùng Dư Thị, kia không phải dễ trọc, Ngô Tương vì Dư Thị chính là liền mẹ ruột đều không để ý tới, huống chi là nhà của chúng ta khoe nữ. Khương phu nhân là cái thập phần trọng quy của người, nếu không phải. Mấy năm trước Khương Chi Châu nhậm thượng phạm vào sự. Cũng sẽ không bị đại phòng uy hiếp đem nữ nhi gả qua đi, hiện tại nữ nhi quỳ tông, lại một lòng một dạ muốn gả cấp đàn ông có vợ. Nếu không phải nàng cảm thấy thật xin lỗi nữ nhi, liền thử đều sẽ không thử. Khương Chi Châu đi rồi, cũng điều nhiệm Tân Chi Châu, họ Giang, là sông nước Hồ Hải Giang, cùng Giang đại nhân Khương không giống nhau. Ngô Tương ở Chi Châu phủ nhận thức vài người, cho nên tin tức linh thông rất nhiều, này một vị là... Trấn quốc công phủ đích thứ tử, Nhậm Chi Châu chính là đi ngang qua sân khấu. Chính là vớt chính trị cơ bản. Dư Dung cười nói, mặc kệ là ai, dù sao chúng ta làm tốt chúng ta chính mình là được. Dư Dung ở Tết trong thu qua đi cũng phát động, lần này rồi lại sinh nhi tử, Trương Mộ đám người kinh nghiệm phong phú, rốt cuộc đã hầu hạ quá một lần. Dư Dung chính mình cũng càng hiểu được chiếu cố chính mình, cho nên nàng đối chính mình này cái thứ hai nhi tử là rất quen thuộc môn con đường quen. Thuộc chiếu cố, Kính Ca Nhi cũng là mỗi ngày tới xem đệ đệ, Xuân Thảo mấy cái không dám phân tâm. Phía dưới thuộc quan hoặc là thương phụ nhóm các có to vẻ, như vậy hỷ lễ, chỉ cần không tiễn thật quá đáng, giống nhau đều sẽ thu. Dư Dung xem có rất nhiều món đồ chơi hoặc là tay nhỏ vòng như vậy, nhất nhất làm thu đồng thu hồi tới. Nàng mấy ngày này ở cửa, chính là bên ngoài tin tức một chút không dám rơi xuống, ngươi lại nói Tư Tế phạm vào sự, đã kết giao có Tư Nha Môn. Tư Tế ở người Miêu nơi này đó là rất lớn tượng trưng, chính là cố tình có người Miêu trạng cáo Tư Tế xâm chiếm đồng ruộng cách làm không nói, còn đem mọi người giao cống phẩm toàn bộ tư nuốt, càng cáo hắn tàn hại trưởng lão. Kỳ thật giống loại chuyện này, vốn dĩ bên trong xử lý là được, chính là này đối huynh đệ cũng là rất có địa vị. Bọn họ phụ thân là trưởng lão, vốn dĩ có thể lên làm Tư Tế, lại bị đương nhiệm Tư Tế tràn ép, cuối cùng chết không minh bạch. Hai huynh đệ tùy thời mà động, tìm được cơ hội liền ở. Trước công chúng tố cáo Tư Tế là, chúng ta Tam gia nói, việc này còn phải thượng quan xử lý. Hắn tuy rằng là quan phụ mẫu, nhưng sự tình quan trọng. Thu Đồng một bên nói một bên xác nhận, sợ chính mình để sót. Dư Dung nhướng mày, vậy là tốt rồi. Thu Đồng nhỏ giọng nói, rốt cuộc không hề nghiệp trướng. Nàng là Dư Dung bên người nha đầu, Quý Nhi lại là Ngô Tương tín nhiệm nhất gã sai vặt. Có thể nói hai phu thê cùng Ngô Tương là cùng vinh hoa trung tổn hại. Tư Tế sự tình nàng cũng thực tức giận, nhưng không thể nề hà, huyện nha hiện tại tuy rằng trong ngoài đã đổi thành các nàng người. Chính là chỉ cần vừa ra đầu phố, đó chính là người Miêu thiên hạ, trước có Kim huyện thừa ở giúp đỡ, sau có Dương giám sinh chăm sóc. Những Dương giám sinh người này khó mà nói, lần này sự tình hắn lén giúp đại ân, chỉ là Ngô Tương vô pháp miệng khen ngợi hắn, chỉ có thể đủ ở hắn kiểm tra đánh giá bên trong viết ưu. Nếu là có thể làm Kim huyện thừa đi xuống, đem Dương giám sinh đều đi lên, Ngô Tương cũng là nguyện ý vận tác một phen. Làm quan đương chính là mệnh quan triều đình, kia cũng không phải là Kim gia quan. Chuyện này kinh động Chi Châu, hắn tự mình lại đây, vừa lúc Dư Dung ở cửa, chỉ cần làm Trương Mộ nhìn một ít. Bởi vì Dư Quyên bên kia cũng chính là này một hai tháng sự tình, cũng không thể thả lỏng. Giang Chi Châu lớn lên thực tuổi trẻ, nhị giáp đầu danh, là cái duẩn văn duẩn võ thanh niên. Thấy Ngô Tương toàn diện không bỏ sót đem sự tình nói sau, hắn trầm ngâm một. Trước, việc này cũng không thể luôn kéo không giải quyết. Tiền nhiệm Khương Chi Châu quan trường lão bánh quẩy, sở hữu sự tình chỉ cần không nháo đại, hắn liền sẽ không nói cái gì. Nhưng Giang Chi Châu tuổi trẻ khí thịnh, có thể tới nơi này liền đại biểu hắn muốn làm chiến tích, lại có cái gì so cái này càng tốt. Ngô Tương thế đơn lực mỏng không dám tiếp, nhưng bày mưu lập kế thập phần hảo, hắn chỉ cần hơi an bài là được, có thể làm ra thành tích mới có thể càng tốt hướng lên trên mặt bò. Là ăn đệ nhất khẩu liền kinh ngạc, làm sao Ngưu Hà, cái này đồ ăn cũng chỉ có Dung tỷ đã làm cho hắn, lúc ấy hắn vẫn là, đều là cơm nhà, cũng không biết ngài thích ăn cái gì. Ngô Tương khách khí nói, Giang Chi Châu đạm cười, ta xem liền khá tốt ăn. Đúng rồi, nhà các ngươi ở chỗ này nhân chủ thói quen. Ngô Tương cười nói, vừa mới bắt đầu tới nơi này đều là ớt cay mùi vị cũng không thói quen, đều là nhà mình mang đầu bếp. Sau lại là tiện nội sửa lại vài cái đồ ăn mới chậm rãi thích hợp. Ta khẩu vị. Hôm nay ăn đều là tiện nội nghĩ ra được, cũng không biết ngài xem được không. Giang Chi Châu vốn đang tưởng chẳng lẽ Dung tỷ làm đầu bếp nữ. Chính là tưởng tượng Ngô Tương chi thế Dư thị, kia nhưng còn không phải là họ Dư sao. Không biết như thế nào, hắn liền xem Ngô Tương tươi cười có điểm khó chịu. Khá tốt ăn, ta còn tưởng lại ăn một tiểu phân, có thể chứ. Giang Chi Châu lau miệng, chưa đã thèm. Ngô Tương xem cái này Giang Chi Châu ăn giống cái tiểu hài tử giống nhau, trong lòng cũng kinh ngạc, bất quá là chút thô giáp ẩm thực, khẳng định so Trấn Quốc công phủ muốn kém rất nhiều, nhưng hắn như thế nào ăn như vậy hơn? Nhưng Ngô Tương luôn luôn lòng dạ thâm hậu, hắn mỉm cười lại cùng Thu Đồng nói, người thượng hai phân tới. Giang Chi Châu dùng xong lại dùng khăn tay xoa xoa tay, xem Ngô Tương trên người xuyên thường phục, thoạt nhìn không tính thực tinh xảo, nhưng vừa thấy thực thoải mái. Trước kia Dung tỷ cũng là như thế này sẽ đem đầu sợi toàn bộ thiêu hủy, mỗi lần Dung tỷ làm quần áo mặc vào đi đều thực phục tùng. Hắn nhìn lại chính mình trên người quần áo, tinh xảo là tinh xảo, nhưng cũng không phục tùng. Nếu là Dư Dung nghe được khẳng định cảm thấy là tâm lý tác dụng, bởi vì Trấn Quốc công phủ quần áo nào một kiện không phải chọn lựa kỹ càng, lại tuyển tốt nhất tố nương làm. Ngô đại nhân, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Giang Chi Châu làm một cái thỉnh tư thế. Ngô Tương vội vàng khiêm nhượng làm Giang Chi Châu đi ra ngoài, hắn là hạ quan, không thể đi ở thượng quan phía trước. Hai người mới vừa đi đến trong viện liền nhìn đến Kính Thiển cõng tiểu cặp sách tiến vào, hắn bị giáo thực hiểu lễ phép, vội vàng ôm quyền cùng Ngô Tương hành lễ, nhìn đến Giang Chi Châu lại không quen biết nhưng cười cười, lại chắp tay thi lễ hành lễ, vừa thấy chính là thực thiện ý tươi cười. Ngô Tương đang chuẩn bị cùng nhi tử dặn dò vài câu, lại thấy Giang Chi Châu một phen bế lên Kính Thiển đối Ngô Tương nói, đây là Ngô đại nhân nhi tử sao? Ngô Tương rất là kinh ngạc, đúng vậy, đây là ta trưởng tử. Giang Chi Châu từ bên hông cởi xuống ngọc bội đưa cho Kính Thiển, ta tới vội vàng, không mang cái gì thứ tốt, cái này quyện đương lễ gặp mặt. Kính Thiển không dám muốn, nhìn về phía Ngô Tương, Giang đại nhân này nhưng như thế nào cho phải? Hắn còn nít con nôi. Ngô Tương không dám muốn. Giang Chi Châu lại rất mau đem hắn đặt ở Kính Thiển tiểu cặp sách, không có việc gì, ta cao hứng. Ngô Tương cái này không dám lại nói, lại chối từ. Nhưng thật ra có vẻ chính mình keo kiệt dường như. Kính Thiển cái này tiểu nhân nhi lại rất tự hạn chế, cha, nhi tử muốn đi viết chữ to. Nhi tử thiên phú hảo, Ngô Tương là thập phần kiêu ngạo, hắn đối Giang Chi Châu nói, trăm học không nghỉ, mới có thể thành đại sự. Giang đại nhân làm hắn đi viết chữ, hạ quan còn có chút đồ vật cho ngài. Giang Chi Châu cười như không cười bốn Kính Thiển, lại cùng Ngô Tương cùng nhau vào thư phòng. Sắc trời đã đen, lại chạy trở về không quá khả năng, dư. Dung tuy rằng ở làm ở cử, nhưng là xử lý việc nhà cũng không buông. Nàng đem Xuân Thảo kêu lên tới phân phó nói, trong ngăn tủ biên có tân sợi bông, người đem kia bộ chút màu xanh lá khăn trải giường đệm dựng lấy qua đi trải lên, gối đầu liền đem ta làm cái kia chứa đầy cốc xác lấy qua đi. Phòng cho khách đã bố trí rực rỡ hẳn lên, Xuân Thảo đem giường đệm hảo sau, thấy Giang Chi Châu mang theo hạ nhân tiến vào, vội vàng thỉnh an. Đứng lên đi, đây là các ngươi phu nhân phân phó sao? Xuân Thảo tưởng Giang Chi Châu khách khí, vội vàng nói, hồi đại nhân nói, là chúng ta phu nhân phân phó, này cốc xác gối đối đi ngủ rất có trợ giúp, này cốc xác vẫn là năm trước chúng ta phu nhân cố ý tuyển. Nàng vẫn là như vậy thỏa đáng, Giang Chi Châu ngủ đi lên, một đêm ngủ ngon, phản phất trở lại thảo bộ cái kia chấn nhỏ thượng giống nhau. Dư Dung đem gà uống rượu mấy khẩu, thật sự uống không đi xuống khiến cho Ngô Tương uống lên, Ngô Tương ngày thường đều là chọn 7 ngày 8, nhưng đối dư. Dung lại là hoàn toàn không chê, hắn nhíu mày uống xong đi, đem Giang Chi Châu cất Kính Thiển ngọc bội giao cho Dư Dung. Dư Dung tò mò, như thế nào sẽ cho cái này? Lần trước đi trước Chi Châu trong nhà cũng chưa cái này đãi ngộ. Ngô Tương cũng lắc đầu. Khẳng định là ngươi chuyện này làm tốt. Trừ bỏ cái này lý do, Dư Dung cũng không thể tưởng được này nặng. Một đêm ngủ ngon, Giang Chi Châu lại cùng hạ nhân hỏi thăm nói trong nhà phu nhân ở cử. Vì thế cũng không hề quấy rầy, cầm chứng cứ. Liền đi rồi. Dư Dung mới ra ở cử vừa lúc Dư Quyên cũng muốn sinh, đành phải thịnh quen biết bà đỡ lại đây. Nhưng Dư Dung cũng là sinh sản quá phụ nhân, muốn chuẩn bị đồ vật Dư Dung thực mau liền đặt mua hảo. Nàng còn chuẩn bị tiến phòng sinh, lại bị Ngô Tường kéo trở về. Phòng sinh đang đổi, người mới vừa sinh quá hài tử, vẫn là đừng đi nữa. Thời đại này đều có cái này tư tưởng. Dư Dung vốn dĩ cũng cùng Dư Quyên quan hệ giống nhau, cho nên chỉ làm Trương Mộ cùng mời đến bà đỡ nhìn, nàng cũng không đi vào. Dư Quyên lớn tiếng kêu, Ngô Vinh ở bên ngoài đi tới đi lui, Dư Dung đợi trong chốc lát, thời gian lâu lắm, Ngô Vinh cũng nóng nảy. Tam tẩu, người nói Quyên Nhi nên sẽ không có sự tình gì đi. Ta vào xem đi, giọng nói vừa mới lạc, liền nghe được bên trong vang lên trẻ con khóc nỉ non. Dư Dung cười nói, tứ đệ, chúc mừng ngươi. Ngô Vinh cũng cao hứng thẳng xoa tay, Trương Mộ gia tới báo tin vui, cấp tứ gia báo tin vui, là vị thiên kim. Ngô Vinh tuy rằng lực có mất mát, nhưng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc đây là hắn đứa bé đầu tiên. Như Quyên hôn mê đã lâu mới tỉnh lại, liền nhìn đến thỉnh hầu hạ bà tử ở mép giường, nàng rất cao hứng, nàng là xuyên qua lại đây, tổng cảm thấy ở chỗ này không có căng, hiện tại hảo, nàng cũng có chính mình hài tử, có chính mình huyết mạch. Đa tạ tẩu tử. Ngô Vinh tạ nói, tam tẩu không giống nhị tẩu, mỗi lần xong xuôi sự luôn là thích tranh cãi chính mình công lao rất lớn, nhưng nàng làm việc săn sóc thực lại hào phóng, cho nên Ngô Vinh là thiệt tình cảm tạ. Đều là người một nhà, đừng nói cái này xa lạ lời nói. Dư Dung cười an bài Ngô Vinh cùng Ngô Tương ăn cơm. Thần nữ viện một chuyện lớn giải quyết, Giang Chi Châu cũng không tham công, đem Ngô Tương sự tình báo đi lên, bên trên công báo đều viết Ngô Tương chia danh. Kim huyện thừa lại tao ương, hắn bị Dương giám sinh phu thê đổi đi, đối với người Miêu tới nói không có khác nhau, hơn nữa Dương giám sinh phu thê còn không có Kim huyện thừa như vậy tham, mà cách vách. Khải Lý huyện lại vẫn là bộ dáng cũ, Giang Chi Châu khí không được, ta tính biết vì cái gì nói Tây Nam là khối khó gặm xương cốt, dung quan quá nhiều, hắn cho rằng làm bộ nhìn không tới liền có thể hỗn đi qua sao. Biết Kim thượng tôn trọng tiết kiệm, liền ở đằng kia mỗi ngày muốn tiết kiệm, chính sự không làm, tất cả đều là hoa văn. Giống Ngô Tương như vậy nguyện ý làm thật sự người cũng không nhiều, có thể đi lối tắt, đều không muốn đi chính đạo, cũng không muốn chịu khổ. Hắn đi Ngô Tương gia ở một đêm, mới phát hiện Ngô Tương, trong nhà bố trí theo chân bọn họ Giang gia dòng bên đều so ra kém, hơn nữa một khối ngọc bội ở bọn họ xem ra cũng đã là quý trọng. Nhưng hắn đi Khải Lý huyện nơi đó, bố trí càng kém, nhưng Khải Lý huyện huyện lệnh nữ nhi, trên người mang một quả vòng tay chỉ sợ đều vài trăm lượng, tiết kiệm, ha ha, kia thật đúng là có quỷ. Cùng ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi thần nữ huyện. Hắn lúc này chính yêu cầu tâm phúc thời điểm, Ngô Tương lại là nhị gia xuất thân. Này thế lại là cố nhẫn, nói lên lời nói làm khởi sự tình tới càng phương tiện. Tam nãi nãi, ngài xem kính Du thiếu ra cười. Xuân Thảo ở một bên hiếm lạ nói. Dư Dung cùng Trương Mụn Mụ đang ở làm rầy, nghe xong Xuân Thảo nói, thăm quá mức nhìn nhìn ở Diêu trong xe nhi tử, cười một chút. Nàng trong tay giày đều là cùng Ngô Tương còn có kính thiên làm, Trương Mụ giúp đỡ đóng đế giày, Dư Dung liền cắt giày mặt mũi, hai người thường thường cùng nhau làm rầy. Xuân Thảo liền nhìn kính Du hoặc là giúp Dư Dung chạy chân. Lão nhị kính Du cũng là đứa bé ngoan, Dư Dung cảm thấy vẫn là cùng chính mình giáo dục phương pháp có quan hệ. Trương Mụ đem tuyến đánh hảo kết, cắn răng đem tuyến cắn đứt, nhỏ giọng cùng Dư Dung nói, tam nãi nãi, nô tỳ nghe tứ nãi nãi nói nàng cùng tam tiểu thư đặt tên kêu Đại Ngọc đâu. Làm hạ nhân đều kêu Đại Ngọc. Hồng Lâu Mộng xem nhiều đi, Dư Dung không lên tiếng. Dư Quyên lại vẻ mặt đắc ý. Nàng cũng không tin nàng cái kia đồng hương còn nhận không ra nàng tới. Tập nhân cùng Uyên Ương các ngươi hai người lại đây, các ngươi đỡ ta lên đi tắm. Dư Quyên cười nói. Tập nhân là từ Ngô ra cùng lại đây, nàng khuyên nhủ, tam nãi nãi cùng Trương Mụ đều nói lau mình có thể, nhưng tắm gội không được, rốt cuộc ngài ác lộ chưa tịnh. Dư Quyên nghe xong có chút phiền muộn, Uyên Ương lúc này lại tiến lên nói, tứ nãi nãi, nô tỳ biết có thiển bồn gỗ bán, nô đi mua một cái. Như vậy chính là tam nại nại đã biết cũng sẽ không nói ngài, đối ngài thân mình cũng hảo. Tốt lắm, người mau đi mua đi. Cái này Uyên Ương tuy rằng là nửa đường mua, chính là làm việc đáng tin cậy nhiều. Uyên Ương mua bồn gỗ hầu hạ Dư Quyên tắm gội xong sau, Dư Quyên lên giường, nổi lên hứng thú hỏi nàng, hôm nay người đi ra ngoài nhưng có cái gì mới mẻ sự? Ngài muốn nghe điểm sự tình gì đâu? Uyên Ương nhỏ giọng nói. Dư Quyên nhất cảm thấy hứng thú đương nhiên vẫn là Ngô Tương, có phải hay không hắn đồng hương sự tình, nhưng nàng tự giác chính mình học thông minh, khoanh. Có lòng vòng hỏi, ta đã nhiều ngày không ra cửa, cũng không biết tam tẩu các nàng thế nào. Kính Du còn hảo. Ngày thường Dư Quyên rất ít nhắc tới Dư Dung, rốt cuộc Dư Dung hiện tại đang ở chỗ cao, nàng cũng không dám trực tiếp nhằm vào Dư Dung, hơn nữa Uyên Ương vẫn là Dư Dung vì nàng mua người. Hảo, khá tốt. Uyên Ương cười nói. Dư Quyên thở dài, Uyên Ương truy vấn, tứ nại nại là có cái gì khó xử sự sao? Nàng là Dư Dung mua vào tới người, nhưng là nàng chủ tử lại là Dư Quyên, thân là một. Khi có khát vọng nha đầu, Uyên Ương khẳng định nhiều phải vì chính mình suy xét. Nhà nàng ở bản địa, mà huyện Thái gia vạn nhất thật sự thăng chức, nàng có thể hay không đi theo đi cũng toàn bằng chủ tử một câu. Cái này chủ tử cũng không phải là Dư Dung mà là Dư Quyên, nàng nhất định phải đem Dư Quyên nịnh bợ hảo mới được. Ta nói cho người ngoài nghe, người ngoài khó tránh khỏi chê cười ta không biết lượng sức. Dư Dung vẫn là thở dài. Uyên Ương đúng là biểu hiện thời điểm, vượng nghe lời này há. Có không truy vấn chi lý, tứ nại nại nếu là tín nhiệm nô tỳ, ngài liền nói cho nô tỳ tuy rằng là cái không còn dùng được, khá vậy có thể vì ngài phân ưu. Dư Quyên thấy cá thượng câu, trong lòng cười, âm thầm cảm thấy chính mình thành công. Là cái dạng này. Ta đã nhiều ngày ở cửa, không biết trẻ bốc sự tình làm được như thế nào. Vốn dĩ chuyện này cũng không phải ta nên quan tâm, chỉ là cái này thừa tiêu phương thức, là lúc ấy ta cùng tam ca đề ra một miệng, ta sợ nếu là làm không hảo. Này không phải muốn trách đến ta trên người tới sao? Uyên Ương lại cơ linh, cũng chỉ là cái hậu hạ người, tìm viện sự tình, đều có quý nhi tổng quản, nàng cũng không dám tùy ý tìm hiểu. Vì thế lắc đầu, ngài nếu là hỏi chút chuyện nhà, nô tỳ biết. nhưng nếu là hỏi cái này, nô tỳ sợ là nghe đều nghe không hiểu. Nhược Quyên ra vẻ cảm kích là ta không phải, mau ngồi xuống ăn điểm tâm, người có này phân tâm ta như vậy đủ rồi. Đúng rồi, tam ca gần nhất có hay không làm cái gì đại sự? Người biết. Đến ta hỏi ngươi tứ ra khẳng định không nói, chính là ta lo lắng nha. Uyên Ương suy nghĩ một chút, hồi tứ nãi nãi nói, trước đó vài ngày liền vị kia Giang đại nhân tới, cái này là ngài biết đến nỗi mặt khác nhưng thật ra đã không có. Như Quyên chỉ là không nghĩ bị người gạt, lặng có mắt như mù, bên người duy nhất nha đầu tập nhưng lại là cái người thành thật, khả năng lời nói còn chưa nói ra đi đã bị người trước hống đi rồi, xem ra Uyên Ương nhưng thật ra cái khả tạo chi tài, vì... Thế lại cười tủm tỉm cùng Uyên Ương kéo gần quan hệ. Kính Thiên trở về, liền ăn và trong viện một hai phải ở trong sân ăn cơm, Dư Dung vô pháp chỉ phải đồng ý, cho nên làm Trương Mộ dọn xong trái cây, đồ ăn, vốn là không chuẩn bị Ngô Tương trở về ăn cơm, rốt cuộc Ngô Tương mấy ngày nay cũng vội thực. Dư Dung tính toán trước mang Kính Thiên ăn cơm, đừng nhìn Kính Thiên cùng tiểu đại nhân dường như chính là thực dính Dư Dung. Nhưng mỗi lần ra lại ba chiếm nương, cho nên Kính Thiên xem Ngô Tương. Không trở về liền tưởng cùng Dư Dung thân hương thân hương. Nương, ta khi còn nhỏ cũng sẽ như vậy phun bong bóng sao? Đệ đệ phun bong bóng hảo thần kỳ a. Kính Thiên chửi thầm. Dư Dung bật cười, tự nhiên đúng vậy, ngươi so ngươi đệ đệ còn lợi hại, ngươi đệ đệ kéo nước tiểu liền sẽ hư hư, ngươi liền không ra tiếng, còn kéo ở cha ngươi trên người. Ngươi lỗ mũi phía trước cũng sẽ phun bong bóng. Dư Dung xem hắn buồn bực bộ dáng cảm thấy thật đáng yêu. Kéo qua tới hôn vài khẩu, vừa lúc lại đụng tới Ngô Tương cùng một nam tử trẻ tuổi tiến vào, càng xem càng quen thuộc. Dư Dung nghi hoặc trong lòng vừa động, này không phải là tiểu ngư đi. Có thể tưởng tượng một chút vẫn là không dám tương nhận, có người sẽ đem chính mình bất kham quá khứ hoàn toàn quên đi, sợ bị người khác nhắc tới. Khi đoạn thời gian ca ca cửa hàng mới vừa khai trương, lại vẫn luôn bên ngoài chạy hóa, chỉ có tiểu ngư một người xem cửa hàng. Hắn tuổi tác không lớn, làm việc lại gọn gàng ngăn nắp. Nàng cũng thường xuyên đi cửa hàng hỗ trợ, lúc ấy nàng liền biết tiểu ngư phi người bình thường, nếu phía trước không có vạch trần, hiện tại quyền đương không biết đi. Nàng còn đang suy nghĩ thời điểm, đã lôi kéo Kính Thiên cung kính đứng ở một bên, Ngô Tương vội vàng giới thiệu, đây là nội tử cùng khuyển tử. Lại đối Dư Dung nói, vị này chính là Giang Chi Châu Giang đại nhân. Dư Dung vội vàng hành lễ, Giang Chi Châu lại cười nói. Dung tỷ, người ta chi gian hà tất khách sáo. Ngô Tương đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhìn Dư Dung, lại không tưởng Dư Dung lại cười, không nghĩ tới là ngươi. Dung tỷ, người biến, bỗng nhiên nhìn đến Ngô Tương còn ở một bên, ngạnh sinh sinh thu hồi những lời này. Trước kia Dư Dung vẫn luôn ở giảm béo, cho nên mỗi lần đi cửa hàng bên trong, nếu là Dư Dung có cái gì biến hóa, hắn liền sẽ nhắc nhở Dư Dung gầy hoặc là như thế nào. Khả nhân ngôn đáng sợ đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Cho nên liền chuyển thành mặt khác một câu, Dung tỷ đây đều là ngươi làm đồ ăn sao? Tất cả đều là gia thường tiểu thái, thiên nhi lại nhiệt, Dư Dung làm đậu xanh xa còn có một ít hạ hòa ăn sáng, nhìn qua cảnh đẹp ý vui ăn lên khẳng định thoải mái. Giang Du Lâm đã là liêu bào ngồi xuống, hứng thú bừng bừng ngồi xuống ăn cơm, thậm chí đều quên mất rửa tay. Ngô Tương nhìn Dư Dung cùng Giang Chi Châu liếc mắt một cái, lấy hắn biết đến Dư Dung hôn sau rất là bổn phận. Căn bản là không quen biết cái gì Giang Chi Châu, mà Giang Du Lâm nãy kinh thành nhân sĩ, chẳng lẽ là ở kinh thành nhận thức, hắn trong lòng lại toan lại sát. A Dung như vậy hảo, có thể hay không liền Giang Du Lâm cũng coi trọng hắn. Luôn luôn thân thiện Ngô Tương đột nhiên không nói, Dư Dung âm thầm lôi kéo hắn, lại nhìn tiểu ngư, không, Giang Du Lâm. Giang Du Lâm cười thực rụt dè, nghiễm nhiên một cái quý công tử, Dư Dung rủ mắt giúp Ngô Tương thịnh đậu xanh canh, mấy năm nay ngươi quá tốt không? Giang Du Lâm sửng sốt một chút, ta còn hảo. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn trở về chấn quốc công phủ đó, là hưởng không xong vinh hoa phú quý. Đúng vậy, trong phủ sửa lại án sự sai, hắn cha lại là chấn quốc công, hắn lại là con vợ cả, như thế nào sẽ không tốt? Nhưng trong phủ đại ca đối hắn sớm đã ghen ghét thâm hậu. Tuy là cùng phụ cùng mẫu, chính là đề cập đến tước vị vấn đề, dựng phía trên há dung người khác ngủ say. Nhưng nếu là làm hắn vì đại ca liền từ bỏ chính mình, già yếu đuối, bảo mệnh có thể, chính là phải có đại tiện đồ, kia cũng khẳng định không có, kia còn không bằng ngoại phóng. Ít nhất có thể làm gia điểm sự nghiệp tới. Dư Dung cười một chút, nhìn Ngô Tường nói, ngươi mau ăn à. Ngô Tường trong lòng sông cuộn biển gầm, nơi nào còn ăn hạ. chỉ là hắn cũng biết này cũng không phải hỏi chuyện hảo thời cơ. Luôn luôn giỏi ăn nói hắn yên lặng ăn xong này bữa cơm. Giang Du Lâm cơm nước xong liền đi ngủ, Dư Dung không có trước tiền thuyết minh, chứng minh nàng không phải kia chờ kêu kêu quát quát người. Hắn cũng không muốn nói ra những cái đó sự tình, rốt cuộc loại chuyện này. Biết đến càng ít càng tốt. Hắn liền biết Dung tỷ người này nhất thỏa đáng. Người chính là như vậy, dệt hoa trên gấm thời điểm cười mà qua, nhưng đưa thang ngày tuyết càng hiện tình nghĩa. Người như thế nào nhận thức hắn? Ngô Tương đè nén xuống trong lòng hỏa, cứ việc hắn biết Dư Dung không phải người như vậy. Chính là nhìn đến thê tử cùng nam nhân khác còn từng có đi, hắn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dư Dung xem hắn như vậy, liền biết hắn lòng dạ hẹp hòi tật xấu lại tái phát, nàng. Đem hắn ấn ngồi ở trên giường, người có nhớ hay không lúc ấy ca ca ta ra chiêu cái tiểu nhị, kia vẫn là đầu thứ khai cửa hàng, ít nhiều cái này tiểu nhị. Ta thấy hắn đáng thương, lại cơ linh hiểu chuyện, nhưng không nghĩ tới đã vượt qua mấy tháng hắn liền lại không thấy. Nàng ở chỗ này dừng lại, Ngô Tương còn chuẩn bị nghe đi xuống, muốn biết Giang Du Lâm cùng Dư Dung là cái gì quan hệ, bỗng nhiên hắn minh bạch, thanh âm có chút run rẩy, ngươi là nói cái này gã sai vật chính là. Nhìn đến, Dư Dung gật đầu, Ngô Tương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sợ là cái gì việc xấu xa, ca ca ta cũng chưa bao giờ đã nói với ta, cho nên ta cũng vẫn luôn không hỏi, hiện tại nhìn đến hắn, cũng liền đều minh bạch. Dư Dung luôn luôn cực trầm ổn, nàng cảm thấy chuyện này nàng quản không được, hoặc là đã biết đối nàng cũng không có gì chỗ tốt, nàng đều sẽ không đi quản thậm chí bao gồm đi hỏi, chỉ bằng bản tâm đi nhận người. Này đó Ngô Tương là biết, chỉ là hắn khó chịu chính là kia tiểu tử xem. Dư Dung đôi mắt rõ ràng là sáng lấp lánh, tuy rằng không giống như là tình yêu nam nữ, chính là người khác xem hắn the tử hắn liền khó chịu. Về sau nhưng không cho ra tới. Vạn nhất ta thân thân bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Ngô Tương thở phì phì. Dư Dung chịu đựng không nổi cười nằm hắn trong lòng ngực, dùng ngón tay chọc hắn ngực, không được khen, có nghe hay không? Lại chính xác, hắn nếu tới tìm ngươi khẳng định là có chuyện, ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần. Bởi vì ta quan hệ cho các ngươi không hảo làm việc. Nàng khuôn mặt lại hồng nhuận một ít, Ngô Tương cúi xuống thân thỉnh nàng một ngụm. Dư Dung tắt đem mặt giấu đi, Ngô Tương lại đi tìm nàng mặt thân. Dư Dung tàn không thể tàn, mới làm Ngô Tương trộn hương thành công, nhặt Ngô Tương ha hả cười không ngừng. Hắn trong lòng buồn bực toàn bộ tản quang. Trạng vạn, đêm khuya tĩnh lặng, thư phòng bên trong lại còn đèn sáng. Ngô Tương cầm mấy viên thảo dược, đối Giang Du Lâm nói, ngài nói khải lý. Huyện sự tình thượng tính có thể khống chế phạm vi, nhưng hôm nay có một việc chúng ta lại không thể không sớm làm đề phòng. Tới Nam Triều nhiệt, con muỗi cũng nhiều, ta phiên địa vực trí, phát hiện nơi này cơ hồ mỗi mấy năm đều sẽ có ôn dịch. Những cái đó hiến tế sở dĩ có thể đã chịu dân chúng che chở, phần lớn đến từ chính ôn dịch khi thi ân với dân chúng. Gần nhất Hà Quan đã phái người ở các nơi tuần tra, nếu có án phát, trực tiếp phải phụ y qua đi, chỉ Hà Quan thấp cổ bé hồng, còn lao đại. Nhân nhiều hơn phòng bị. Giang Du Lâm thập phần thông minh, hắn vừa nghe liền biết Ngô Tường nói mấu chốt nơi. Đây cũng là hắn thưởng thức Ngô Tương địa phương, tiểu địa chủ xuất thân, càng có thể thể nghiệm và quan sát trận tình. Người ở vào cái gì giai tầng, liền sẽ suy xét cái gì, phía trên quan liêu suy xét phần lớn là tự thân ích lợi, ngược lại là Ngô Tương như vậy, vô đảng phái, hiện tại chỉ là muốn làm hảo thật sự. Việc này cần thiết được đến coi trọng, người trước sửa sang lại hảo này. Đó, ta lại đi phía dưới nhìn xem, Chi Châu hạ hạt mấy cái huyện. Cũng chỉ có thần nữ huyện Ngô Tương dám tưởng dám làm, hắn cũng muốn đem chuyện này cùng mặt khác mấy cái huyện thông khẩu khí. Bằng không đến lúc đó thật sự lại có ôn dịch hoặc là mặt khác, dân cư quản chế hoặc là lưu động, lại là một hội hạo kiếp. Giang Du Lâm đi phía trước, Ngô Tương không tình nguyện đem một cái tay nải cấp Giang Du Lâm, nơi này biên trang chính là thức ăn, chủ yếu sợ Giang Du Lâm ở trên đường ăn không ngon. Dư Dung riêng chuẩn bị, Ngô Tương biết này chỉ là lệ tiết. Nhưng tâm lý vẫn là không thoải mái. Giang Du Lâm cười tủm tỉm tiếp nhận tới, còn mở ra kinh hô ai nha, đã lâu không ăn cái này, làm khó ta Dung thì còn nhớ rõ ta. Bên trong bao chính là đậu tằm. Trước kia Giang Du Lâm ở Dư gia làm tạp dịch thời điểm, vừa mới bắt đầu sinh ý không hảo thực nhàm chán, Dư Dung liền xào đậu tằm phân cho hắn ăn. Vừa mới bắt đầu nếm lên vô vị, sau lại rồi lại nhai càng tốt ăn. Xem Ngô Tương sắc mặt biến. Kém, Giang Du Lâm vỗ vỗ Ngô Tương bả vai, Dung tỷ tuy rằng không phải ta thân tỷ, nhưng ta cũng đem nàng trở thành ta thân tỷ đối đãi. Người nếu là đối nàng không tốt, cần phải cẩn thận. bị Giang Du Lâm uy hiếp, Ngô Tường lại rất vui vẻ, rốt cuộc Giang Du Lâm chính mình đều nói Diêu Dung chỉ là thân tỷ. Vui vẻ trời, Ngô Tường còn phải đi làm chính sự, hắn muốn trước đem phụ y, hoặc là phía trước một ít lão đại phu mời đi theo hỏi phía trước ôn dịch sự tình, bên cạnh đi theo Ngô Vinh đem bọn họ. Theo như lời toàn bộ sửa sang lại hảo. Vừa mới bắt đầu là kiết lỵ sau lại không biết như thế nào liền bắt đầu đau bụng, toàn thân sốt cao, lão đại phu là trải qua quá ôn dịch người, cho nên đối ôn dịch tồn kính sợ chi tâm, rốt cuộc đã chết không ít người. Ngô Tường hỏi, này không có nhân giải phương pháp sao? Lão đại phu lắc đầu, chúng ta nơi này trong kinh phái thái y tế cũng đường xa xả xôi, chờ bọn họ tới thời điểm đã sớm thương vong vô số. Hắn vẫn đục trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Ngô Tường im lặng, hắn biết nơi này đại phu cũng liền mấy cái, hơn nữa y thuật cũng không thế nào cao minh. Chân chính y thuật người tốt khẳng định là không muốn tới cái này thâm sơn cùng cốc. Bọn họ càng nguyện ý trị liệu đại quan quý nhân, từ xưa ngọn nguồn, Ngô Tường cũng không có lòng đầy cam phẫn. Không bằng như vậy, ta gần nhất ở làm các thôn các đội đã chuẩn bị tốt danh sách giao đi lên, đến lúc đó phân phối hảo. Cũng không cần ngại làm cái gì, chỉ là nếu có nhân. Thân tử không lớn thoải mái, ngài chỉ lo xem là bệnh gì, có hay không lây bệnh tính, nếu là lây bệnh tính, lập tức báo cho ta biết là được. Các vị nhân tâm nhân thuật, ta cũng biết. Nếu không phát sinh, ta cũng sẽ đem các vị thanh danh truyền ra đi, nếu đã xảy ra loại sự tình này, mong rằng các vị trợ ta giúp một tay. Ngô Tường con người bên trong tất cả đều là thành khẩn, lão đại phu cùng phụ y vội vàng đồng ý,